Đô thị chi bất tử thiên tôn chương 137, ngồi mà nói suông. Trong hư không, Diệp Hiên khoanh chân mà ngồi, đạm nhiên nhìn Nho Sinh, một kỳ quan không ngừng lóe lên trong mắt hắn. Nguyên thần. Diệp Hiên tin tưởng chính mình không có nhìn lầm, cái vị Nho Sinh này hoàn toàn chính xác chính là nguyên thần của người tu tiên, chỉ là lại mất đi thân thể, bởi vì đàm linh tuyền này mới kéo dài hơi tàn đến nay. Chủ nhân ngài từng nói qua, linh khí thiên địa không còn, tu tiên giả căn bản không thể tồn tại ở thế gian, nhưng vì sao người này lại không bị ảnh hưởng? Tuyết Cơ nghi vấn hỏi. Cơ thể Nho Sinh hư huyễn, nhưng đôi mắt lại có vẻ kích động. Người này có tu vi cực cao, nhưng lại bị oan hồn lệ phách truyền thân, trong cơ thể cũng không có chút linh khí nào, nếu ta không có đoán sai, tu vi của hắn chính là thôn phệ huyết khí sinh linh đoạt được, cùng bí pháp vận chuyển tinh lực ta sáng chế năm đó, có dị khúc đồng công. Ba ba ba. Chợt. Một hồi tiếng vỗ tay truyền đến, cũng để cho sắc mặt hai người đại biến, bỗng nhiên nhìn lại nguồn âm thanh. Không khí rung chuyển, hư không hóa hình, ở trong ánh mắt kinh hãi của hai người, Diệp Hiên cũng dần hiện ra, một khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía Nho Sinh. Ta vẫn luôn tin tưởng một câu nói, thế giới này rất lớn, ở trong dòng sông lịch sử mênh mông, luôn luôn bộc lộ ra một ít tuyệt đại kỳ tài như vậy, làm cho vạn vật chúng sinh trở nên kinh diễm, mà trở thành nhân vật chính của một thời đại. Diệp Hiên nói đến đây, thoáng một trận, âm thanh quỷ dị không hiểu, nói. Nói vậy huynh đài chính là một trong số đó, đúng chứ? Thời gian giống như đình trệ, không gian tựa như đông lại. Khi mà Diệp Hiên xuất hiện trong tầm mắt hai người, sắc mặt Tuyết Cơ lập tức tái nhợt, linh hồn giống như đã rời khỏi cơ thể, mà khuôn mặt Nho Sinh lại đau khổ, đáy mắt càng xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Diệp Hiên, ngươi chớ làm loạn. Chợt. Bầu không khí nghiêm trọng bị phá vỡ, trong nháy mắt Tuyết Cơ che ở trước người Nho Sinh, đôi mắt nhìn Diệp Hiên càng mang ý liều mạng. Tuyết Cơ lui xuống đi. Nho Sinh áo trắng đau khổ lên tiếng, cũng để cho Tuyết Cơ khẽ run, nói. Chủ nhân, người. Diệp huynh nếu muốn gây bất lợi với ta, lúc này ngươi và ta còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sao? Lui xuống đi. Nho Sinh liên tục cười khổ. Tại hạ Liễu Bạch Y, gặp qua Diệp huynh. Nho Sinh bước chậm tiến lên, chắp tay thi lễ đối với Diệp Hiên, với phương thức hành lễ phong cách cổ đầy đủ, hiển nhiên cũng không phải người của thời đại này. Liễu Bạch Y. Diệp Hiên nỉ non tự nói, trong đầu xẹt qua một linh quang, đây không phải là tên của cái vị kỳ tài Long Hổ Sơn kia sao? Ở biệt thự Trác Gia, Diệp Hiên thi triển sư hồn pháp đối với quỷ lão, từ trong trí nhớ đối phương biết được, Long Hổ Sơn từng xuất hiện một vị kỳ tài, sáng chế phương pháp vận chuyển huyết khí, mà tên của vị kỳ tài này, hình như gọi là Liễu Bạch Y. Lẽ nào Diệp huynh đã nghe qua danh tính của ta? Liễu Bạch Y ngạc nhiên nói. Thiên địa mạt pháp, linh khí không còn, 500 năm trước, Long Hổ Sơn có một vị kỳ tài đột nhiên xuất hiện, hắn mở ra một con đường khác, võ tiên cùng tu, càng là sáng chế phương pháp vận chuyển huyết khí, muốn lại hiện thịnh thế tu tiên. Người này, chính là anh đúng chứ? Diệp Hiên chậm rãi nói đến, Liễu Bạch Y kinh ngạc, sau đó lại đau khổ nói. Thế nhân đem ta thần hóa, nhưng cuối cùng ta cũng chỉ rơi vào một kết cục khô bại, kết quả nguyên thần ly thể, còn con đường tu tiên, đó cũng chỉ là một vọng tưởng mà thôi. Liễu Bạch Y nói đến đây, thoáng thở dài, lại tiếp tục nói. Chẳng qua là ta không ngờ, tâm cơ Diệp huynh thâm trầm như vậy, lại kiên trì giám sát ở đây hơn tháng chỉ là đợi ta xuất hiện. Diệp Hiên cười một tiếng, nói. Kỳ thực ta cũng không quá xác định, sau lưng Tuyết Cơ có cao nhân chỉ điểm hay không, tuy nhiên bây giờ xem ra, suy đoán của ta là rất chính xác. Hai người một hỏi một đáp, lộ vẻ hài hòa không gì sánh được, càng là lấy huynh đài tương xứng. Giống như bạn thân bao năm không gặp vậy. Nhưng trong mắt Liễu Bạch Y đã bắt đầu sinh tử chí, bởi vì kiếp trước hắn cũng là một tu tiên giả, tuy nhiên chỉ là kim đan kỳ, nhưng hắn lại hiểu rõ nguyên thần của một người tu tiên bại lộ ở trước mặt một người tu tiên khác sẽ gặp được dạng gì kết quả. Đừng nói tại thiên địa mạt pháp thế giới, cho dù ở địa tiên giới trong truyền thuyết, nguyên thần của người tu tiên cũng là vật đại bổ. Liễu Bạch Y hiểu rõ rất rõ, Diệp Hiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp huynh, minh nhân bất thuyết ám thoại, nếu ta đã bại lộ trong mắt ngươi, cũng hiểu rõ gần đối mặt với kết quả gì, chỉ cầu xin ngươi tha cho Tuyết Cơ, để cô ấy rời khỏi đi. Liễu Bạch Y không người cúi đầu. Diệp Hiên hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng của đối phương, điều này cũng làm cho hắn ôn nhuận mỉm cười, nói. Nguyên thần của ngươi xác thực chính là vật đại bổ, nhưng đối với ta mà nói cũng không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa, có khả năng ngươi đã hiểu lầm, lần này ta chờ ngươi xuất hiện, chính là muốn thỉnh giáo Liễu huynh một vài vấn đề. Nhìn Diệp Hiên ôn nhuận nụ cười, Liễu Bạch Y cũng không dám cho rằng Diệp Hiên là một kẻ lương thiện mà đối đãi. Sau khi được Tuyết Cơ nói sơ qua về chuyện của Diệp Hiên, Liễu Bạch Y hiểu rõ, cái người trước mắt này chính là một nhân vật cực kỳ thâm độc tàn nhẫn, nếu như cho rằng hắn là người tốt, chỉ sợ tại sao mình chết cũng không biết. Không biết Diệp huynh muốn thỉnh giáo chuyện gì? Liễu Bạch Y cẩn thận lên tiếng thử dò xét. Ông! Chưởng chỉ như mây, gió nhẹ thổi vào mặt, Diệp Hiên vỗ ra một chưởng, trực tiếp đánh xỉu Tuyết Cơ ngã trên mặt đất, điều này cũng làm cho sắc mặt Liễu Bạch Y đại biến, linh quang quanh thân trong nháy mắt tăng vọt, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên xuất hiện ý lạnh thấu xương. Không cần lo lắng, ta vẫn chưa tổn thương cô ấy, chỉ là làm cho cô ấy yên lặng một hồi mà thôi. Diệp Hiên bình tĩnh nói. Diệp huynh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Liễu Bạch Y phức tạp, hoàn toàn không hiểu được trong lòng Diệp Hiên đang suy nghĩ cái gì. Như cửu thiên kinh lôi nổ vang, lại tựa như tinh thần thái hạo ông hưởng, Diệp Hiên chợt bộc phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ, huyết quang bốc hơi quanh thân không thôi, càng làm cho sắc mặt Liễu Bạch Y đại biến, lão đảo lui lại, đôi mắt cũng đầy kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là có tu vi gì? Liễu Bạch Y sợ run mà hỏi. Tu tiên giả, tu chính là mệnh, nghịch chính là thiên, chính là tiên lộ cửu trọng thiên, một bước nhất trọng thiên, ta sừng sững ở đệ bát trọng thiên, ngươi nói ta là tu vi gì? Đôi mắt Diệp Hiên màu đỏ ngòm, âm thanh truyền vào trong tai Liễu Bạch Y càng là ù ù nổ vang. Độ kiếp kỳ. Liễu Bạch Y sợ run tự nói, nhưng trong nháy mắt đã nhìn Diệp Hiên rống giận bác bỏ, nói. Không được. Không thể. Chớ nói thiên địa mạt pháp hiện tại. Thời điểm thiên địa kiện toàn. Ngươi trẻ tuổi như vậy cũng không thể bước vào độ kiếp kỳ. Ông. Như tinh thần vẫn lạc, lại tựa như nhật nguyệt treo ngược, hư không đang rung chuyển, huyết quang đang tóe phát, chuyện cực kỳ khủng bố đang xảy ra. Mi tâm Diệp Hiên đang sáng lên, trong hư không truyền đến tiếng vong hồn kêu khóc, một tiểu nhân ba tấc từ trong mi tâm đi ra, một nguồn khí tức hủy thiên diệt địa vậy lại tóe phát ra, trực tiếp làm cho Liễu Bạch Y sụi lơ ngay trên mặt đất, giống như bị sợ đến ngốc vậy. Tiên hồn độ. Độ kiếp. Chuyện này, chẳng lẽ đây chính là tiên hồn độ kiếp được nói đến trong điển tịch thượng cổ? Liễu Bạch Y sợ run đến nói mớ, nếu như không phải đã từng thấy một màn như vậy, thì cho dù có đánh chết hắn cũng không thể tin được, hắn lại nhìn thấy sự vật trong truyền thuyết. Ở trên trời cao, trong hư không. Diệp Hiên khoanh chân mà ngồi, một luồng gió mát phất phơ thổi qua làm cho mái tóc đen của hắn phiêu đãng ở trong gió, mang đến một loại cảm giác phiêu dật xuất trần. Tâm ma đại kiếp, thật đáng sợ như thế sao? Diệp Hiên trầm thấp nói mớ. Khoảng cách Diệp Hiên cùng Liễu Bạch Y phân biệt đã qua 5 ngày, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện giữa hai người, chân mày Diệp Hiên nhíu chung một chỗ. Sau khi Liễu Bạch Y biết được Diệp Hiên chính là tu vi độ kiếp kỳ, cả người đã hoàn toàn bị hù dọa ngồi phịch ở trên đất, hắn rốt cục cũng hiểu rõ vì sao Diệp Hiên không nhìn đến nguyên thần của mình. Trải qua thất kinh lúc đầu, rốt cục Liễu Bạch Y cũng cho thấy tài hoa mình sở hữu, hắn cùng Diệp Hiên ngồi nói suông 3 ngày 3 đêm. Hai người đều có thể nói là có thu hoạch cực lớn. Diệp Hiên hiểu rất rõ một đạo lý, tuy tu vi hắn mạnh mẽ, chỉ thiếu chút nữa là đã hóa thành tiên nhân, nhưng đối với lý luận tu tiên trụ cột nhất hắn cũng không có thông hiểu như Liễu Bạch Y. Mà Liễu Bạch Y không giống như thế, kiếp trước hắn chính là kỳ tài Long Hổ Sơn, nguyên thần chết sau 500 năm vẫn còn ở trên nhân thế, càng là ngày đêm nghiên cứu tu tiên, có thể giải đáp cho Diệp Hiên rất nhiều nghi vấn trong tu luyện. Hơn nữa, Diệp Hiên còn không có ngu xuẩn về đến mức kể về chiến trường huyết hải, đi về phía Nguyên Linh thỉnh giáo vấn đề hắn tự mình xuất hiện, dù sao hai người cũng là địch không phải bạn, sớm muộn cũng phải bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Diệp Hiên cũng không ngạo khí, càng không ngại học hỏi kẻ dưới, cũng không có bởi vì Liễu Bạch Y tu vi gầy yếu mà không để trong mắt. Cũng là bởi vì thái độ này của Diệp Hiên đã làm cho Liễu Bạch Y bị cảm động, có thể để cho một tu tiên giả đường đường ở độ kiếp kỳ thỉnh giáo hắn. Chỉ là loại vinh dự này thôi cũng đủ để cho Liễu Bạch Y dù có đang ngủ cũng đều có thể cười tỉnh. Sau khi Diệp Hiên nhắc tới nảy sinh tâm ma, Liễu Bạch Y trực tiếp giải đáp, hắn từng nhìn thấy ở một phần cổ tịch, trong đó có ma tu tiên giả sát lục cực lớn, quanh thân bị oan hồn lệ phách quấn quanh, làm tâm ma bạo nổ phát để hắn đối mặt với nguy hiểm tử tiêu. Mà cách giải quyết có ba loại đơn giản, một là tìm được thiên địa linh bảo tới trấn áp tâm ma, hai là tu luyện Phật gia hàng ma thuật, tâm ma đương nhiên sẽ không nảy sinh. Nhưng là hai phương pháp này đều có một tệ đoan cực lớn, đó chính là tu vi dừng bước không tiến lên, đương nhiên, hai phương pháp tự nhiên không nằm ở trong phạm vi suy nghĩ của Diệp Hiên. Còn cách thứ ba, đó chính là bằng vào đại kiếp tâm ma của mình, nếu như độ qua, tu vi sẽ được đề thăng, nếu như không độ qua, sẽ là tử tiêu, ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng sẽ không có. Đạt được đáp án này từ trong miệng Liễu Bạch Y, Diệp Hiên cũng không uể oải được, nếu đã biết đại kiếp tâm ma không cách nào tránh khỏi, Diệp Hiên cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt, hắn cũng tin tưởng bằng nghị lực của mình, nhất định có thể có hơn kiếp này. Ba ngày này, Diệp Hiên cùng Liễu Bạch Y trò chuyện rất nhiều, cũng mịt mờ nhắc tới việc thành tiên, dựa theo suy đoán của Liễu Bạch Y, Diệp Hiên đã đi trên một con đường thôn phệ huyết khí. Tuy phương pháp tu luyện này cực nhanh, thế nhưng tệ đoan cũng rất rõ ràng, bởi vì sát lục trong Diệp Hiên quá nặng, lệ khí oan hồn xung quanh truyền thân, lúc Diệp Hiên đột phá độ kiếp kỳ, chỉ sợ những oan hồn lệ khí này đã một bắt đầu bạo phát ra, nghênh đón thiên kiếp đáng sợ trên lịch sử. Liễu Bạch Y không hổ là kỳ tài, hắn nói với Diệp Hiên, tuy hắn mất đi cơ thể, nhưng 500 năm này ngày đêm nghiên cứu tu tiên, càng đã sáng chế ra một bộ trận pháp che lấp thiên cơ, có khả năng ở thời gian độ tiên kiếp trợ giúp cho Diệp Hiên. Chỉ là bộ trận pháp này lại chỉ có hình thức ban đầu, nhưng chỉ cần lại cho hắn 10 năm, Liễu Bạch Y cam đoan có thể hoàn thiện trận pháp. Điều kiện trao đổi, yêu cầu của Liễu Bạch Y cũng rất đơn giản, hắn hy vọng Diệp Hiên có thể tìm cho hắn được một cơ thể thích hợp, cho hắn lần nữa trọng hiện nhân gian. Điều kiện này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng vô cùng khó, muốn tìm được cơ thể thích hợp, phải là tu tiên giả kim đan kỳ mới có thể chứa đựng nguyên thần của Liễu Bạch Y, nhưng thế gian này sao có thể còn tu tiên giả kim đan kỳ. Trời lên trăng xuống, đấu chuyển tinh di. Diệp Hiên từ trong suy nghĩ tỉnh lại, hắn tản tâm tư lo lắng ra, trong mắt xẹt qua một mảnh huyết sắc, trong lòng cũng nhanh chóng làm quyết định kế tiếp. Liễu Bạch Y tài hoa tuyệt thế, giữ lại hắn chắc chắn trọng dụng, theo cách nói chuyện của hắn cũng có thể nhìn ra, đây là một người cùng tu tiên, ở trên tu tiên có thiên phú khác hẳn với người bình thường, tương lai càng sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn cho hắn. Đương nhiên, tuy Diệp Hiên xem trọng người này, nhưng lòng nghi ngờ của hắn cũng lại cực lớn, tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn tin Liễu Bạch Y, trước khi đi càng là lưu lại ở người này trong một mảnh huyết phù, chỉ cần một cái suy nghĩ của hắn, là có thể làm cho này người hồn phi phách tán mà chết. Là lúc nên trở về rồi. Diệp Hiên từ trong hư không đứng dậy, bước ra một bước cả người hóa thành một mảnh lưu quang màu đỏ, bắn nhanh đi tới Kinh Đô. Kinh Đô, Tứ Hợp Viện. Diệp Hiên đứng trước cánh cổng lớn, khuôn mặt thay đổi cực kỳ âm trầm, bởi vì cái tòa Tứ Hợp Viện này chính là ở chỗ của hắn tại Kinh Đô. Nhưng bây giờ Diệp Hiên thấy cái gì? Hai vòng hoa trưng bày ở trước cửa, một chữ lớn dán trên cửa sắt, còn có một câu đối phúng điếu văn ở hai bên, cái này rõ ràng cho thấy trong nhà có người qua đời mới sẽ dán mấy thứ này. Thế nhưng người nhà của Diệp Hiên đều ở Giang Nam, mà tòa này Tứ Hợp Viện cũng chỉ là nơi ở tạm thời của hắn, là ai lớn gan như vậy, dám động thổ ở trên đầu của hắn. Sắc mặt Diệp Hiên âm trầm, bước nhanh đến đẩy cửa ra, Diệp Hiên nhìn tới, trong tiểu viện tất cả đều là tiền giấy sắc vàng, bốn chỗ càng xếp đặt một ít người giấy màu trắng, mang đến một loại cảm giác cực kỳ âm trầm. Không nhìn đến những thứ đồ ủ rũ này, Diệp Hiên đi vào đại sảnh, mà khi hắn vào tới, một khối linh vị mới tinh cũng chiếu vào giữa tầm mắt hắn. Điều này cũng làm cho thần tình Diệp Hiên bị kìm hãm, gắt gao nhìn chằm chằm vài chữ to ở trên bài vị, tựa như không rời mắt ra được. Linh vị khắc ghi vài chữ to. Con gái Diệp Linh Nhi, mẹ, Hàn Thu Vân. Không thể. Diệp Hiên gắt gao nhìn chằm chằm linh vị, âm thanh lạnh đến tận cùng, đôi mắt cực kỳ tràn ngập ra huyết quang đáng sợ, hư không xung quanh càng tạo nên từng gợn sóng lớn. Một màn trước mắt này làm cho tâm thần Diệp Hiên ba động cực lớn, hắn làm sao cũng không thể tin được vào cảnh tượng chính mình đang nhìn thấy. Trôi qua đủ 10 phút, Diệp Hiên dần dần lấy lại tinh thần, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra, sau khi mở nguồn, màn hình điện thoại di động sáng lên, mấy trăm cuộc gọi cùng tin nhắn ngắn xuất hiện trong mắt hắn. Diệp Mẫu, Thanh Long, Hạ Thanh Trúc, Vân Mộng Giao, còn có rất nhiều dãy số không biết. Nhìn những cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, sắc mặt Diệp Hiên càng thêm âm trầm, huyết quang quanh thân không khống chế được mà đang bốc hơi, một nỗi bất an cực lớn càng mọc lên ở trong lòng hắn. Từ lúc Diệp Hiên rời khỏi Kinh Đô, đã qua gần 2 tháng, trong lúc này vì để không bị người khác quấy rối, Diệp Hiên đã tắt điện thoại, nhưng lần nữa hắn trở lại kinh đô, lại gặp phải chuyện này. Nhanh chóng mở ra những tin nhắn chưa đọc, tin tức của từng người chiếu vào trong mắt Diệp Hiên, một mảnh huyết quang cực kỳ đáng sợ lấy Diệp Hiên làm trung tâm, băng xạ ra tám phương. Ùng ùng. Mặt đất cuồng bạo rung rẩy, bốn phía ốc xá trong nháy mắt sụp xuống, giống như xảy ra động đất cấp 10 vậy. Ầm. Như kình thiên nổ vang, lại tựa như sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt, khuôn mặt Diệp Hiên dữ tợn, hóa thành một mảnh huyết vân, vọt thẳng vào trời cao, biến mất khỏi tứ hợp viện. Tổ trạch Diệp gia, trong nội đường. Một bộ quan tài thủy tinh trưng bày ở giữa nội đường, Diệp Linh Nhi giống như đang ngủ, an tĩnh nằm đơn độc trong quan tài thủy tinh, giống như mãi mãi cũng không tỉnh lại. Bốn phía nội đường, cha con Diệp gia mặt buồn rười rượi, Thanh Long làm bạn ở bên cạnh Diệp Mẫu, biểu hiện trên mặt cũng rất âm trầm, chỉ có Diệp Mẫu hai mắt vô thần, giống như trở thành một cái xác không hồn, hai mắt si ngốc nhìn Diệp Linh Nhi trong quan tài, khắp khuôn mặt là tiều tụy. Dì à, dì ăn một chút gì đi. Vân Mộng Giao bưng tới một chén cháo tổ yến, nhẹ giọng nói với Diệp Mẫu. Mẹ, đã ba ngày rồi mẹ không có ăn cái gì, hay là ăn chút gì đi. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Diệp Mẫu, Diệp Bình không đành lòng nói. Thu Vân, di thể Linh Nhi đã để một tháng rồi, không bằng đã nên chôn cất thôi. Sắc mặt Diệp Thương Hạo phức tạp, lên tiếng khuyên nhủ Diệp Mẫu. Không được. Không được. Diệp Mẫu khóc ròng, cả người như có chút thần trí không được rõ ràng, nức nở nói. Linh Nhi sẽ không chết, nó sẽ không chết, tôi muốn chờ Hiên Nhi trở về, nó nhất định có thể cứu sống Linh Nhi. Thu Vân, người chết không thể sống lại, cô. Ai? Diệp Thương Hải tự nhiên thở dài, những lời trong miệng cũng không nói ra được. Ùng ùng. Chợt. Như sơn hà sụp xuống, lại tựa như tinh vũ rớt thế, nghìn dặm tầng mây trên bầu trời hoàn toàn ảm đạm xuống, lôi quang vô tận giao thoa ở trong tầng mây, tiếng nổ vang cực kỳ đáng sợ quanh quẩn tại tám phương. Lệ khí vô biên, sát cơ trùng tiêu, một mảnh lưu tinh màu đỏ từ trên cao lao xuống, theo một tiếng nổ vang truyền đến, chỉ thấy tổ trạch Diệp gia cuồng bạo rung động, cũng để cho mọi người ở nội đường biến sắc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đông, đông, đùng. Một bước băng qua núi sông, sát ý xông ngập cả trời mây, Diệp Hiên bước chậm mà đi, huyết quang thê lương vần quanh người, khi hắn đi vào nội đường Diệp gia, nhìn thấy Diệp Linh Nhi nằm trong quan tài thủy tinh, nhịp bước dưới chân cũng dừng lại. Diệp. Diệp Hiên. Diệp tiên sinh. Anh. Khi Diệp Hiên xuất hiện trong mắt mọi người, lập tức truyền đến rất nhiều tiếng kinh hô. Ầm. Bước ra một bước, mặt đất nổ nát vụn, không đợi mọi người có phản ứng, Diệp Hiên đã xuất hiện ở trước người cha con Diệp gia, ở trong ánh mắt hoảng sợ của hai người, Diệp Hiên trực tiếp đem nhấc cha con Diệp gia lên tới không trung. Em gái tôi chết như thế nào, vì sao người nhà của tôi lại xuất hiện ở kinh đô? Tiếng như cửu u, mặt như diêm la, Diệp Hiên dữ tợn lên tiếng, đôi bàn tay bóp ở cổ cha con Diệp gia, khuôn mặt bọn họ xanh tím, giống như sau một khắc sẽ bị Diệp Hiên vặn gãy cái cổ mà chết. Anh, chuyện này không liên quan gì đến cha và ông cả. Diệp Bình run rẩy nhỏ bé lên tiếng, bước nhanh đi tới chỗ Diệp Hiên. Mày có tin hay không, nếu mày càng đi thêm một bước, thì tao sẽ làm thịt mày thật. Diệp Hiên nhìn lại Diệp Bình, đôi mắt tràn ngập ra huyết quang đáng sợ, cái đôi mắt âm u dữ tợn kia, trong nháy mắt làm cho Diệp Bình dừng bước, cơ thể đều không tự chủ được mà run rẩy. Diệp tiên sinh, việc này thật không có quan hệ gì cùng Diệp gia, là Thanh Long bảo vệ không tốt, cũng xin ngài trách phạt. Thanh Long xấu hổ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hiên. Hiên Nhi. Thả họ ra đi. Diệp Mẫu suy yếu lên tiếng, cũng để cho sắc mặt Diệp Hiên cứng lại, hắn liếc mắt nhìn cha con Diệp gia, sau đó lại thuận tay vứt bỏ hai người trên mặt đất. Mẹ. Diệp Hiên cực lực áp chế khí tức kinh khủng của mình, bước nhanh đi tới bên cạnh Diệp Mẫu, cứ nhìn thấy Diệp Mẫu thì trong mắt hầu như không còn tức giận nữa. Hiên. Hiên Nhi, con mau cứu Linh Nhi, mẹ. Cầu xin con. Diệp Mẫu nắm thật chặt cánh tay Diệp Hiên, lại bởi vì tâm tình kích động, mà vào thời khắc này đã bất tỉnh đi. Đỡ lấy mẹ, Diệp Hiên hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, mặt mũi dữ tợn âm trầm dần dần bình phục, nụ cười cũng lại dần dần xuất hiện ở trên mặt hắn, nhưng để cho người nhìn lại có một loại cảm giác lạnh đến xương tủy. Bộ dáng này nếu như để sinh linh trong chiến trường huyết hải nhìn thấy Diệp Hiên, chỉ sợ đều sẽ lên tiếng thét lên, càng là chạy tứ tán, bởi vì đây chính là nụ cười độc hữu của Bất Tử Thiên Tôn, mỗi khi nụ cười này xuất hiện ở trên mặt Diệp Hiên, thì sẽ chứng minh sắp xảy ra chuyện cực kỳ đáng sợ. Vân lão sư, làm phiền cô dìu mẹ tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Hiên cũng không hỏi tại sao Vân Mộng Giao lại xuất hiện ở nơi này, hắn giao Diệp Mẫu cho Vân Mộng Giao, cô cũng gật đầu dìu đỡ Diệp Mẫu đi vào trong phòng. Nội đường. Hai cha con Diệp Gia sụi lơ trên mặt đất, miệng không ngừng thở hổn hển. Hiển nhiên vừa rồi Diệp Hiên suýt chút nữa đã đánh chết hai người, nửa ngày cũng không làm cho cha con Diệp Gia lấy lại tinh thần được, lúc này còn rơi vào trong sợ hãi thật sâu hơn nữa. Khuôn mặt Diệp Bình trắng bệch, lúc này càng không dám vào tùy tiện nói chen vào, mà Thanh Long vẫn một mạch quỳ rạp ở dưới đất, bởi vì trong lòng hổ thẹn, hắn không dám đối diện với Diệp Hiên. Thờ ơ lạnh nhạt, không nhiễm khói bụi, Diệp Hiên bước chậm đi tới trước quan tài thủy tinh, trên khuôn mặt hắn vẫn còn mang theo nụ cười ấy, lẳng lặng nhìn Diệp Linh Nhi đang nằm trong quan như ngủ say, thật lâu không nói tiếng nào. Thanh Long, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Qua đủ 10 phút, Diệp Hiên khẽ lên tiếng. Diệp tiên sinh, một tháng trước. Nhìn bóng lưng Diệp Hiên, Thanh Long đau khổ lên tiếng, từ từ nói về chuyện đã xảy ra. Một tháng trước. Bởi vì Diệp Hiên thật lâu không có về nhà, Diệp Mẫu nhớ Diệp Hiên, được Diệp Linh Nhi kiến nghị, người một nhà liền ngồi máy bay đi đến Kinh Đô, muốn thăm hỏi Diệp Hiên. Diệp gia vốn muốn hòa hoãn quan hệ cùng Diệp Hiên, cũng từ trong miệng Diệp Bình biết được tin tức Diệp Mẫu đến đây, lại tự nhiên trắng trợn trù bị một phen, hy vọng có thể được Diệp Mẫu tha thứ, lấy này làm lý do để cho mẹ con Diệp Hiên trở về Diệp gia. Mà sau khi Thanh Long đạt được tin tức Diệp Mẫu đi tới Kinh Đô, càng tự mình dẫn người đến tiếp, ở hai phe trịnh trọng cẩn thận tiếp đãi xuống như thế này, nhưng vẫn xảy ra một trận tập kích nhằm vào người nhà Diệp Hiên. Sau khi mẹ con Diệp Mẫu vừa xuống máy bay, không biết từ đâu chỗ nào lại xuất hiện mười mấy tên du côn, trong tay cầm số lượng lớn vũ khí khoa học kỹ thuật cao, muốn đánh chết mẹ con Diệp Mẫu đám ở ngay giữa phi trường. Bên người Diệp Gia và Thanh Long có số lượng lớn cổ võ giả dị năng đi theo, cùng những tên du côn này liều mạng tranh đấu một hồi, nhưng đối phương sớm có chuẩn bị, phe Diệp Gia và Thanh Long có thể nói tử thương thảm trọng. Nếu như không phải Diệp Hiên từng vì Diệp Mẫu cùng Diệp Linh Nhi luyện chế qua hai mảnh ngọc kiếm biếu trụy, ở thời khắc mấu chốt bộc phát ra uy năng võ giả tiên thiên, chỉ sợ trong một hồi đánh giết kia, Diệp Mẫu và bọn người Thanh Long cũng sẽ phải bỏ mạng ngay tại chỗ. Nhân lực, làm sao có thể ngăn cản vũ khí khoa học kỹ thuật cao? Tuy hai khối ngọc kiếm biếu trụy giết chết khá nhiều tên du côn, nhưng Diệp Linh Nhi vẫn bị vũ khí laser bắn thủng trái tim mà chết. Được những người còn sống liều mạng bảo hộ xuống, đám người Diệp Mẫu mới an toàn rời khỏi sân bay, sau đó Vũ An Ti điều động toàn bộ, không ngừng truy tra hành hung người sau màn, nhưng lại không tra được nửa điểm manh mối. Sau khi đám người Diệp Mẫu an toàn, bọn họ cũng tạm thời vào ở trong Diệp gia, dù sao nơi Diệp gia ở cũng chính là đại viện quân khu, bốn phía đều có trọng binh bảo hộ, mà Vũ An Ti càng là phái ra số lượng lớn cổ võ giả dị năng, ngày đêm ở bốn phía Diệp gia bảo vệ cho sự an toàn của người nhà Diệp Hiên. Trong lúc ở chỗ này, đám người Thanh Long không ngừng gọi điện thoại cho Diệp Hiên, nhưng lại không thể liên lạc được, tin nhắn được gửi đi cũng không được trả lời. Lúc đầu, Diệp Linh Nhi hẳn là nên sớm được chôn cất, nhưng Diệp Mẫu vẫn hết sức kiên trì, hy vọng chờ Diệp Hiên trở về để nhìn em gái của hắn một lần cuối cùng, sau đó sẽ cử hành tang lễ, cũng xuất hiện một màn như Diệp Hiên thấy trước đó. Theo những gì Thanh Long kể lại, giữa nội đường cũng trở nên yên lặng, chỉ là trên khuôn mặt Diệp Hiên vẫn không đau khổ không vui. Hắn cứ lẳng lặng nhìn Diệp Linh Nhi trong quan tài kính, giữa lúc đôi mắt khép mở lại xẹt qua một tia sáng. Diệp Hiên, là ta bảo vệ họ không được, mới để cho Linh Nhi bị kiếp nạn này, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Diệp Thương Hải run rẩy nhỏ bé lên tiếng. Ầm. Chợt. Diệp Hiên vỗ ra một chưởng, nắp quan tài trực tiếp bị ngoài đẩy ra, hàn khí lạnh lẽo đập vào mặt, hiển nhiên chiếc quan tài thủy tinh này có kỹ thuật đóng băng, nên mới giữ được di thể Diệp Linh Nhi hoàn hảo. Tại ánh mắt kinh ngạc của mọi người xuống, Diệp Hiên khẽ vuốt gò má Diệp Linh Nhi, ôn nhuận nói. Em gái, em lại ngủ thêm một lát, không bao lâu, anh hai liền sẽ để em tỉnh lại. Diệp tiên sinh. Người chết không thể sống lại. Ngài bớt đau buồn đi. Thanh Long run rẩy nhỏ bé lên tiếng, hiển nhiên cho rằng Diệp Hiên đã quá đau khổ nên mới nói ra mấy lời mê sảng này. Anh, hay là sớm chôn cất? Diệp Bình nức nở nói. Diệp Hiên, tuy con không nhận người cha này, nhưng dù sao Linh Nhi cũng là con gái của ta, chuyện sau đó của nó cứ để do tự tay ta xử lý, cũng là lúc bù đắp lại thiệt thòi mà ta qua nợ Linh Nhi nhiều năm qua. Diệp Thương Hạo run rẩy nhỏ bé khẩn cầu. Bỗng nhiên xoay người. Huyết quang quanh thân Diệp Hiên như sương như ảo, dần dần đưa bao phủ lấy hắn, hắn bước chậm đi ra, âm thanh tang thương cô tịch vang lên giữa nội đường. Trong vòng 3 tháng, tôi nhất định trở về, di thể Linh Nhi phải hoàn chỉnh, nếu như chờ đến khi tôi trở lại mà di thể em ấy xảy ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thì Diệp gia các người đều chôn cùng đi. Huyết quang tràn ngập, xông lên khoảng không. Tại ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Hiên bay lên trời, chợt biến mất trong tầm mắt mọi người. Diệp! Diệp tiên sinh muốn làm cái gì? Thanh Long hoảng sợ tự hỏi. Chẳng lẽ anh còn có thể làm cho Linh Nhi khởi tử hoàn sinh hay sao? Diệp Bình kinh hoảng mà nói. Nói bậy, người chết làm sao có thể phục sinh, cho dù là tiên nhân trong truyền thuyết, cũng không có năng lực này. Diệp Thương Hạo thấp giọng răng dậy, nhưng trong mắt còn xuất hiện một tia bối rối. Biển mây mênh mông, hư không nổ vang, một mảnh lưu quang màu đỏ làm tê liệt bầu trời, đang theo núi Đoạn Tràng cuồng bạo chạy đi. Núi Đoạn Tràng, chiến trường huyết hải, nguyên linh, bất tử tiên kinh. Tâm tư phập phồng trong đầu Diệp Hiên, mặc dù hắn là tu tiên giả độ kiếp kỳ, nhưng đích xác không có năng lực làm cho Diệp Linh Nhi khởi tử hoàn sinh, nhưng là Diệp Hiên lại dám vạn phần khẳng định, nguyên linh trong chiến trường huyết hải thần bí khó lường, còn có bất tử tiên kinh ở trong tay hắn. Tất nhiên có cách làm cho Diệp Linh Nhi khởi tử hoàn sinh. Đoạn Tràng Sơn, chiến trường huyết hải. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực chiếu ánh bùng sình trên mặt đất, xương trắng đếm không hết trải rộng ở mỗi bên, còn có mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm phiêu đãng ở trong không khí, mang đến một loại cảm giác ngửi vào đã muốn ói. Hoa lạp lạp. Hai bên bờ sông huyết hải, sinh linh tĩnh mịch, chỉ có con sông đỏ ngầu kia vẫn cuồn cuộn chảy xuôi, đang phát ra âm thanh sóng triều to lớn. Điểm cuối huyết hải, một tòa thiên môn màu xanh bằng đồng giống như tuyên cổ sừng sững ở đây, mang đến một loại cảm giác tang thương nặng nề. Một bộ kinh thư màu xanh treo móc ở trên cao, phong ấn không gian bích lũy đã bị phá toái, một hư ảnh màu đen xếp bằng ở đây, nhìn không được rõ ràng bộ dáng của hắn như thế nào. Xích. Một mảnh lưu quang màu đỏ cắt qua khoảng không vô tận, lặng yên xuất hiện ở trước người hư ảnh. Nguyên Linh, ta cần trợ giúp của ngươi. Diệp Hiên mở cửa thấy núi, không hề có bất kỳ lời nói nhảm nào. Vạn trượng hồng trần, thất tình lục dục, lẽ nào ngươi còn không chán ghét sao? Nguyên Linh mở hai mắt ra, âm thanh hơi lộ ra vẻ trong trẻo lạnh lùng. Giúp, hay là không giúp? Diệp Hiên nhắm hai mắt lại. Chuyện gì? Nguyên Linh từ trong hư không đứng dậy, đôi mắt rực rỡ nhìn thẳng Diệp Hiên, trong mắt xẹt qua một tia thâm thúy. Ta muốn biết phục sinh người chết như thế nào. Diệp Hiên vừa nói xong, khí tức Nguyên Linh liền cứng lại, hắn liếc mắt nhìn Diệp Hiên, mà sau đó lại đùa cợt cười nói. Sinh lão bệnh tử, đây là chú định của ông trời, càng là số mệnh của phàm nhân, ngươi muốn cho người chết sống lại, cái này căn bản là vọng tưởng. Chuyện này ta không giúp ngươi được. Số mệnh. Diệp Hiên cười lạnh nói. Ta không tin số mệnh, ta càng tin mạng ta do ta quyết không phải do trời. Nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Diệp Hiên, Nguyên Linh tự nhiên thở dài, nói. Diệp Hiên, nghe ta khuyên một câu, trong tất cả phàm trần, chẳng qua cũng đều là kính hoa thủy nguyệt, trăm năm sau hóa toàn bộ thành khói bụi, ngươi cần gì phải chấp nhất với chuyện trong phàm trần đây? Đôi mắt Diệp Hiên nhìn về phía Nguyên Linh hơi lộ ra thâm thúy, nói. Mỗi người đều có chấp niệm, là ngươi cũng không ngoại lệ, mà chuyện của một số người phàm trần chính là chấp niệm của ta. Ngươi khiến ta quá thất vọng, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Nguyên Linh lạnh lùng từ chối. Nói đi, rốt cuộc phải làm sao ngươi mới bằng lòng giúp ta? Diệp Hiên cười lạnh nói. Diệp Hiên biết, Nguyên Linh đang bố trí một đại cục rất lớn, mà ở trong ván cờ này, hắn là một vòng rất mấu chốt, hôm nay hắn trở về chiến trường huyết hải lại muốn Nguyên Linh giúp hắn chuyện này, chỉ sợ đã ở trong tính toán của Nguyên Linh. Cũng không phải là ta không muốn giúp ngươi, ngươi phải biết, để cho một phàm nhân khởi tử hoàn sinh, đây là việc trái với sinh tử luân hồi, nếu để cho người của địa tiên giới phát hiện, ngươi và ta đều sẽ gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Nguyên Linh âm trầm lên tiếng nói. Ùng ùng. Huyết hải thao thiên, lệ khí tràn ngập, mi tâm Diệp Hiên đang sáng lên, một thanh tiểu kích ba tấc từ hiện ra ở giữa mi tâm hắn, tiểu kích ba tấc trướng lớn ở trong huyết quang, cho đến khi hóa thành huyết kích nghìn trượng, vắt ngang ở trong trời đất. Tiếng vong hồn ở kêu rên vô tận, huyết hải mênh mông đang lật trời, tru thiên kích xuất thế một cực kỳ bạo ngược, tâm tình tràn ngập ở toàn bộ chiến trường huyết hải. Diệp Hiên, lẽ nào ngươi muốn ra tay với ta hay sao? Nhìn một màn như thế, Nguyên Linh chợt âm trầm xuống, càng lên tiếng gầm nhẹ với Diệp Hiên. Nguyên Linh, ngươi và ta là người giống nhau, vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, hy vọng ngươi không nên ép ta. Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, đôi mắt lạnh nhìn về phía Nguyên Linh, giống như sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Hiển nhiên, Diệp Hiên tuyệt không phải chỉ nói một chút mà thôi, nếu như Nguyên Linh không giúp việc khó của hắn, hắn cũng chỉ có thể xé rách da mặt, xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên. Nhìn lệ khí xông thiên quanh thân Diệp Hiên, Nguyên Linh khi thì nắm chặt hai tay, khi thì buông ra, hắc khí cuồn cuộn quanh thân càng ba động tột cùng, hiển nhiên hắn đang vô cùng nổi giận, càng giống như đang cân nhắc một thứ gì đó. Hô! Nguyên Linh thở khẽ thở ra một hơi, hai tay nắm chặt cuối cùng cũng buông ra, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên lại lần nữa thay đổi thâm thúy lên. Diệp Hiên, ngươi có còn nhớ năm đó ngươi mới vào chiến trường huyết hải, đã chính là kẻ chắc chắn phải chết, nếu không phải ta đem bất tử tiên kinh truyền thụ cho ngươi, há có thể để ngươi có thành tựu như ngày hôm nay? Nguyên Linh tự giễu cười nói. Không sai, nếu như năm đó không có ngươi, hoàn toàn chính xác cũng không có Diệp Hiên ta hôm nay, nhưng là ngươi không nên quên, ngươi chỉ là một khí linh, mà ta mới là chủ nhân của ngươi. Diệp Hiên cười khó lường. Ngươi! Khí tức Nguyên Linh trở nên âm lãnh, vừa định tức giận, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Tốt tốt tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nguyên Linh cười lạnh. Thu hồi Chu Thiên Kích đi, ta sẽ nói cho ngươi phương pháp khởi tử hoàn sinh, còn việc có thể làm được hay không, đều là dựa vào bản lãnh của chính ngươi. Trải qua nội tâm giao chiến, Nguyên Linh biết rất rõ, bây giờ còn chưa phải là lúc vạch mặt cùng Diệp Hiên, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp, đây cũng là một hành động bất đắc dĩ. Ông! Nghìn trượng huyết kích hóa thành một mảnh huyết quang, dung nhập vào trong mi tâm Diệp Hiên, lúc này lệ khí khắp nơi đã biến mất không thấy được, vùng không gian này càng là thay đổi an tĩnh lại. Một hồi đại chiến kinh thiên thành tiêu tán trong vô hình, hai người khoanh chân ngồi xuống, Nguyên Linh cũng chậm rãi nói ra một bí mật mà Diệp Hiên chẳng bao giờ biết đến. Thế giới mà Diệp Hiên đang ở, kỳ thực chính là một vùng đất bị vứt bỏ, càng là bị người của địa tiên giới coi là lao tù thiên địa. Trong ngàn vạn năm, phàm là tiên thần phạm tội đều sẽ bị phế bỏ tu vi, ném vào vùng đất vứt bỏ, vĩnh viễn đọa lạc vào trong luân hồi, muôn đời không được trở về địa tiên giới. Mà những tiên thần bị phế tu vi này, bởi vì nội tâm không cam, muốn ở vùng đất lưu đày lần nữa tu thành thân thể tiên thần, lần nữa trở về địa tiên giới, mà thế gian mới có truyền thuyết người tu tiên. Chỉ là một vạn năm trước, đại chiến thượng cổ khai mở, chỉ là địa tiên giới đều bị đánh đến sơn hà tan biến, cũng để cho người của địa tiên giới triệt để phong bế vùng đất bị lưu đày, theo thiên địa mạt pháp thay đổi, linh khí không tồn tại ở thế gian. Chỉ là, lục đạo luân hồi, thiên địa luân chuyển, tuy vùng đất lưu đày không còn linh khí, tu tiên giả cũng biến mất không còn tâm hơi, nhưng người sau khi chết muốn đầu thai chuyển thế, đây lại là quy tắc thiên địa, cho dù là tiên thần cũng không cách nào nghịch cải. Diêm La địa ngục, Ứng Vận Sanh Nhi, càng chia làm hai trận doanh lớn Đông Tây. Đông Phương Danh, Diêm La, Phương Động địa ngục, tự chủ trưởng quản lục đạo luân hồi, trợ giúp vong hồn chết đi đầu thai chuyển thế. Chỉ là, tại vùng đất lưu đày, thiên địa mạt pháp, linh khí không tồn tại ở thế gian, vạn năm trước Diêm La địa ngục còn có tiên thần trưởng quản bị trục xuất, bọn họ tự xưng Diêm La Hòa Minh Thần, thủ hạ còn có quỷ xoa hòa tử thần vô tận thúc đẩy. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong thiên địa không có linh khí cung ứng, mà đám người Diêm La Minh Thần, toàn bộ chết già ở trong dòng sông lịch sử, Diêm La địa ngục càng rỗng tuếch, chỉ có lục đạo luân hồi vẫn vận hành như cũ, nhờ vậy mới không có xuất hiện nhiễu loạn quá lớn. Sau khi Nguyên Linh kể xong, đôi mắt thâm thúy của hắn lại nhìn về phía Diệp Hiên, nói: tuy Diêm La địa ngục cũng không có sinh linh tồn tại, nhưng pháp tắc lục luân hồi lại vận hành ở trong đó, ngươi chẳng qua chính là độ kiếp kỳ, nếu như mạnh mẽ đem vong hồn mang về nhân gian, tất nhiên phải bị kiếp nạn không cách nào tưởng tượng. Nói cho ta biết, làm thế nào để bước vào Diêm La địa ngục? Diệp Hiên nhắm hai mắt lại. Nguyên Linh gầm nhẹ gầm hét lên. Diệp Hiên, ngươi không được điên, chuyện lục đạo luân hồi này tuyệt đối không phải chuyện đùa giỡn, cho dù là Thái Ức Kim Tiên cũng không dám đụng vào chút nào, nếu không thì nhất định sẽ rơi vào kết quả hình thần câu diệt. Ta chỉ muốn biết làm như thế nào để bước vào Diêm La địa ngục, không muốn nghe ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Hiên lạnh lẽo, âm thanh càng âm u đến tận cùng. Làm sao Diệp Hiên không biết Diêm La địa ngục nguy hiểm? Nhưng khi hắn nhớ lại khuôn mặt thương tâm gần chết của Diệp Mẫu, thì cho dù nguy hiểm cũng trở nên không đáng để nhắc tới, hắn cũng nhất định phải đem mang linh hồn Diệp Linh Nhi về nhân gian. Dù sao, Diệp Hiên sớm muộn phải rời khỏi Diệp Mẫu, đi truy tìm con đường thông thiên hắn mong muốn. Sau khi hắn rời khỏi, nếu như bên cạnh Diệp Mẫu không có Diệp Linh Nhi làm bạn, chẳng lẽ phải là một người cô độc đến cuối đời sao? Ngu xuẩn, ngươi có biết, dù cho ngươi có thể bước vào Diêm La địa ngục, mà khi ngươi nhiễu loạn lực lượng pháp tắc lục luân hồi đáng sợ kia, trong nháy mắt sẽ đánh ngươi hình thần đều diệt, là một phàm nhân, ngươi ngay cả mạng mình cũng không cần nữa sao? Nguyên Linh triệt để bạo tẩu, lên tiếng nổi giận nói với Diệp Hiên. Ngươi không ngăn cản ta được. Diệp Hiên trầm thấp lên tiếng. Tốt tốt tốt. Nguyên Linh nóng nảy có chút phát cuồng, cười lạnh nói. Nếu ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, đây là pháp quyết khai mở Diêm La địa ngục, nếu ngươi có chuyện bất trắc, chớ nói ta không đi cứu ngươi. Nguyên Linh bay thẳng đến chỗ Diệp Hiên đánh ra một mảnh huyết quang, thuận tay chiếu vào ngay trong óc Diệp Hiên, một bộ pháp quyết tối tăm không hiểu cũng bị Diệp Hiên ghi khắc trong đầu. Đa tạ. Diệp Hiên từ trong hư không đứng dậy, bước ra một bước liền đường cũ trở về. Nhìn bóng lưng Diệp Hiên từ từ đi xa, khí tức Nguyên Linh âm trầm đáng sợ, cuối cùng vẫn lên tiếng hét lớn. Diệp Hiên, ngươi nhớ kỹ cho bản tôn, khi tính mệnh của ngươi hấp hối phải triệu hoán Chu Thiên Kích, còn có khả năng cứu ngươi một mạng. Nghe được nhắc nhở của Nguyên Linh, khóe miệng Diệp Hiên câu lên một nụ cười quỷ dị, cả người cũng biến mất ở trong tầm mắt Nguyên Linh. Ông! Diệp Hiên rời khỏi, huyết hải vô tận lại cuồn cuộn, một hư ảnh màu đỏ xuất hiện ở bên cạnh Nguyên Linh, lạnh lẽo âm trầm nói. Ngươi điên sao, sao lại để cho hắn đi Diêm La địa ngục, ngươi cũng đã biết hắn đối với chúng ta quan trọng đến cỡ nào, nếu như xuất hiện chút sai lầm nào, ngươi và ta làm sao lại thấy được ánh mặt trời. Đối với lời trách cứ của hư ảnh, khí tức Nguyên Linh âm lãnh, nói. Nếu như ta không nói cho hắn, chỉ sợ ta với hắn đã xảy ra một trận đại chiến, cái hậu quả này ngươi và ta càng không chịu nổi. Nhưng ngươi phải biết, tuy lục đạo pháp tắc ở vùng đất bị vứt bỏ tàn khuyết không đầy đủ, nhưng dù sao cũng là quy tắc thiên địa diễn hóa mà thành, cho dù ngươi và ta ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám nói có thể toàn lực chống đỡ được, nếu như hắn chết ở dưới sáu pháp tắc thì cái kia. Hư ảnh màu đỏ lo lắng, càng là muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Yên tâm, hắn không chết được, dù sao Chu Thiên Kích cũng chính là đại khí sát phạt vạn cổ, khi hắn gặp phải nguy hiểm, tất nhiên cũng sẽ đảm bảo được tính mạng của hắn, lần này hắn đi đến Diêm La địa ngục, cũng sẽ tiếp thu một chút giáo huấn, cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nguyên Linh cười lạnh không dứt, hiển nhiên hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Ngươi quá tự đại, ta thấy người này đại thế đã thành, mơ hồ không có thua khí thế như ngươi và ta năm đó, ngươi lại dám khẳng định như vậy, tất cả mọi chuyện của hắn đều ở giữa tính toán của ngươi. Hư ảnh cười lạnh nói. Hành! Dù sao hắn cũng chỉ mới tu luyện 4 năm, mặc dù tâm cơ cực sâu, nhưng làm sao có thể so sánh với ngươi và ta. Yên tâm đi, không bao lâu nữa, ngươi và ta sẽ lần nữa xuất hiện lại tại địa tiên giới. Nguyên Linh cực kỳ tự tin, cũng để cho hư ảnh màu đỏ lắc đầu thở dài, lần nữa biến mất ở giữa huyết hải. Thiên địa vô cực, nguyên thần hư không. Một phen đàm luận giữa hai người, lại lần nữa toàn bộ rơi vào trong tai Diệp Hiên, sắc mặt Diệp Hiên vẫn rất bình tĩnh, chỉ là đáy mắt lại xẹt qua một luồng khinh miệt. Diệp Hiên có một bí mật cực lớn, cái bí mật này ngoại trừ chính hắn thì cũng không có bất kỳ người nào biết, đây cũng là con bài lớn nhất hắn chưa lật. Cũng là bởi vì cái bí mật này mới để cho Diệp Hiên từ ban đầu đã biết, Nguyên Linh căn bản cũng không phải khí linh của Bất Tử Tiên Kinh, mà là một loại tồn tại nguyên thần ly thể. Cái bí mật này có liên quan cùng Bất Tử Tiên Kinh, cũng là một phần kinh văn trọng yếu trong Bất Tử Tiên Kinh. Bất Tử Tiên Kinh, theo thiên địa sơ khai đã tồn tại, ở thời gian mênh mông trôi qua, mặc dù người đạt được ái bộ phận kinh văn này không nhiều, nhưng cũng không phải số ít. Nếu thật có thể tìm hiểu thông suốt Bất Tử Tiên Kinh, lại chỉ có một mình Diệp Hiên mà thôi. Diệp Hiên có thể dung nhập hư không, không bị Nguyên Linh phát giác, là vì bí mật này. Bất Tử Tiên Kinh, cấm kỵ thiên. Cái gì gọi là cấm kỵ thiên? Không được thiên địa dung thân, không hiện trong mắt sinh linh, nghịch thời không cổ kim, loạn pháp tắc thiên địa, đây chính là cấm kỵ thiên. Nếu như nói Bất Tử Tiên Kinh là một bộ bí pháp tu tiên chí cường, vậy cấm kỵ thiên trong đó, chính là chí cường trong chí cường, chẳng bao giờ chân chính hiển lộ giữa thế gian. Nguyên thần hư không, chính là một loại pháp quyết cơ bản nhất trong cấm kỵ thiên, cũng là thứ mà Diệp Hiên nắm giữ sơ bộ, khi tu vi của hắn làm sâu sắc, cấm kỵ pháp trong cấm kỵ thiên sẽ dần dần triển ra sở hữu khủng bố. Lưu quang cực nhanh, hư không tung hoành, Diệp Hiên chân chính biến mất ở chiến trường huyết hải, mà Nguyên Linh cùng huyết sắc hư ảnh cũng không biết, cái gọi là tính kế bố cục của bọn họ toàn bộ lại bị lộ ở trong mắt Diệp Hiên. Bọn họ càng thêm không biết là, ở trong bất tử tiên kinh lại vẫn cất giấu một phần kinh văn trọng yếu, nhưng lại bị Diệp Hiên đoạt được, mà đây cũng là một loại biến số lớn nhất, nếu như hai người biết chuyện này, không biết nên có cảm tưởng gì. Hư không tung hoành, huyết quang ẩn hiện. Diệp Hiên tê liệt hư không vô tận, khi lần nữa xuất hiện hắn đã đứng ở trong một bãi tha ma. Căn cứ pháp quyết Nguyên Linh đưa cho hắn, muốn khai mở Diêm La địa ngục, thì cần tìm một chỗ cực âm để câu thông cánh cổng Diêm La địa ngục, mà bãi tha ma này âm khí cực nặng, cũng là nơi thích hợp nhất khai mở Diêm La địa ngục. Một cơn gió mát phất phơ thổi, làm cho sợi tóc Diệp Hiên theo gió mà lay, bàn tay vẽ thành vòng tròn, huyết quang mê mang quanh thân, từng phù văn màu đỏ theo đôi tay đánh ra, trong miệng lại lẩm nhẩm kinh văn tối nghĩa không rõ. Ô ô ô ô. Âm phong mênh mông cuồn cuộn, quỷ khí di thiên, một trận ba động không rõ lấy Diệp Hiên làm trung tâm nở rộ, mảnh không gian này chậm rãi âm trầm xuống, còn có một chút vòng xoáy âm quang dần dần ngưng hình ở trong hư không. Ông. Hư không rung chuyển, thiên sắc âm trầm, một vòng xoáy âm quang xuất hiện ở giữa hư không, càng theo giữa vòng xoáy truyền đến tiếng vong hồn kêu khóc, liếc mắt nhìn lại, giống như linh hồn của mình đều phải bị hút vào trong đó. Cánh cửa Diêm La địa ngục đã khai mở, đôi mắt Diệp Hiên thâm thúy, lại không bất kỳ do dự nào, bước ra một bước cả người cũng bước vào giữa âm quang. Ông. Theo Diệp Hiên bước vào Diêm La địa ngục, âm quang cũng nhanh chóng khép kín, cho đến khi biến mất không còn tăm hơi, giống như chưa từng xuất hiện trên thế gian vậy. Yên lặng, vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Đây là một vùng không gian bao la tăm tối vô biên, không có bầu trời, càng không có mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, duy có vô số hào quang óng ánh đếm không hết kéo dài qua khoảng không. Ô! Âm phong mênh mông cuồn cuộn, hàn ý xâm thể, lúc tu vi Diệp Hiên là kỳ độ kiếp, đều có một loại cảm giác lạnh phát ra từ nội tâm, cái này cảm giác lạnh này không phải từ trên thân thể trên truyền đến, giống như thể hiện về linh hồn trực quan. Ùng ùng. Một tảng ánh sáng chiếu phá hư không vô tận, một cục ánh sáng vắt sáng chói ngang đổ xuống Diệp Hiên, sau lưng hắn càng truyền đến âm thanh khóc than sợ hãi quỷ dị. Âm binh quá cảnh, người lạ tránh lui. Cái âm thanh này không chứa bất kỳ tình cảm gì, càng mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh từ trong linh hồn, giống như từ cái nơi xa xôi này trôi qua, âm thanh này đã một mạch tồn tại, càng giống như chính là thiên pháp tắc hóa thành ý chí. Đạp đạp đạp. Tiếng móng ngựa vang dội, âm phong ù ù, Diệp Hiên hơi lộ ra kinh ngạc chỉ thấy sau lưng hắn quỷ dị xuất hiện thiên quân vạn mã, đang dọc ánh sáng phi nhanh mà tới. Binh quân màu đen, chiến mã hắc thiết, âm binh mênh mông, đây chính là chuyện xuất hiện trong tầm mắt Diệp Hiên. Sắc mặt Diệp Hiên không thay đổi, hơi nhếch sang một bên, trực tiếp nhường đường, cũng để cho những vật quỷ dị này lướt qua trước người hắn. Ừm. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, trong mắt xẹt qua một luồng kinh ngạc. Hắn thấy cái gì? Trong âm binh mênh mông, không biết bao nhiêu âm hồn tái nhật bị tỏa liên giam cầm, hiển nhiên những âm thanh kêu rên trước đó kia, chính là từ trong miệng chút âm hồn nơi này truyền ra. Linh hồn của con người sau khi chết sao? Diệp Hiên nỉ non tự nói. Diệp Hiên thân là tu tiên giả độ kiếp kỳ, hoàn toàn có thể cảm giác được, những này âm binh này cũng không có chút ý thức nào, giống như chính là một loại cơ khí chấp hành mệnh lệnh, từ xưa đến nay một mạch duy trì vận chuyển của Diêm La địa ngục. Hơn nữa, để cho Diệp Hiên cảm thấy kinh nghi là, những âm hồn bị tỏa liên giam cầm này, đôi mắt cực kỳ dại ra, ngoại trừ chết lặng khóc than kêu rên, căn bản không có tồn tại một vài loại tâm tình của con người. Sau khi chết linh hồn ly thể, lẽ nào đều không còn tồn tại ký ức lúc còn sống sao? Diệp Hiên tự hỏi, trong mắt xuất hiện một tia âm trầm. Nếu thật là như vậy, đến khi hắn tìm được linh hồn Diệp Linh Nhi, phải làm sao để khôi phục ký ức lúc cô còn sống? Lúc Diệp Hiên đang suy nghĩ, mênh mông âm binh vẫn bay nhanh qua người hắn, nhưng cũng là ở lúc này, Diệp Hiên cực kỳ bén nhạy bắt được, một tên quỷ không đầu thoáng cứng lại sau khi lướt qua hắn, nhưng vẫn tiếp tục chạy đi vào sâu trong Diêm La địa ngục. Có gì đó quái lạ. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, chợt truy đuổi theo tên quỷ không đầu, càng là xoay người nhảy lên trên chiến mã của tên quỷ không đầu kia, theo mênh mông âm binh mà đi. Càng không treo ngược, phản hồi bản đi tìm nguồn gốc. Diệp Hiên chỉ điểm ra một vài thứ với quỷ không đầu đem, Một chút huyết quang nảy sinh ở hư không, chỉ thấy cơ thể quỷ không đầu bỗng nhiên chấn động, âm khí quanh thân chợt bạo nổ, bao phủ xuống Diệp Hiên. Thuật pháp Diệp Hiên thi triển, chính là một loại bí pháp sư hồn, có thể thấy được toàn bộ ký ức của người bị thi thuật. Hắn phát hiện tên quỷ không đầu này tựa như không giống với những âm binh khác, chỉ sợ tên quỷ không đầu này có thể sản sinh một chút ý thức. To gan. Chợt. Không chờ Diệp Hiên sưu tầm ký ức quỷ không đầu, ở giữa thiên địa vô tận truyền đến một tiếng nổ vang, một tia âm lôi chợt xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Hiên, cuồng bạo đánh xuống. Ầm. Quỷ không đầu bị nổ bể thành khói, Diệp Hiên bỗng nhiên bị đánh bay ra, tia âm lôi điện quang đáng sợ kia không ngừng tàn sát ở trên thân hắn, càng mang đến cho hắn một loại cảm giác tê liệt linh hồn. Thiên địa pháp tắc. Đôi mắt Diệp Hiên rét lạnh, âm thanh tàn nhẫn mà trầm thấp, hắn bỗng nhiên bộc phát ra bàn bạc huyết quang, trực tiếp hóa âm lôi thành bụi khói, càng là nhìn xa hư không tám phương, đáy mắt Di xuất hiện lệ khí nồng đậm. Hiển nhiên, việc Diệp Hiên muốn vơ vét ký ức quỷ không đầu đã trực tiếp xúc phạm điểm mấu chốt của thiên địa pháp tắc, càng là hình thành âm lôi, ngăn cản cử động của hắn. Thiên địa pháp tắc hóa thành âm lôi đã lợi hại như vậy, vậy sáu pháp tắc kia chẳng phải là muốn tăng thêm sự kinh khủng. Sắc mặt Diệp Hiên lại thêm âm trầm, tự nhiên liên tưởng đến chuyện này. May mắn chính là, sau khi âm lôi mất đi, nơi này lại không có động tĩnh, đôi mắt Diệp Hiên thâm thúy, lại không có cử động quá kích, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, theo sau mênh mông âm binh thân, nhìn chỗ sâu trong Diêm La địa ngục, rốt cuộc là một loại tồn tại gì? Âm phong gào thét, móng ngựa vang dội. Ở trong Diêm La địa ngục này, giống như không có khái niệm thời gian, Diệp Hiên cũng không biết mình đã đi theo mênh mông âm binh bao lâu, cho đến khi Diệp Hiên sắp kiên trì không nổi nữa thì một tòa thành trì nguy nga phía trước cũng xuất hiện ở trong mắt hắn. Phong Đô Thành. Diệp Hiên vô cùng kinh ngạc lên tiếng. Một cánh cửa thành bàn bạc màu đỏ, bốn phía tường thành đen nhánh rét lạnh, trên đầu tường dắt ngang một tấm bảng màu đen với ba chữ to Phong Đô Thành. Mà cái này còn không phải để cho Diệp Hiên cảm thấy kinh ngạc, điều để cho hắn kinh ngạc là diện tích tòa thành trì này, còn việc ở giữa hư không tám phương, và có âm binh đếm không hết áp giải vong hồn bước vào trong Phong Đô Thành. Rất nhanh, Diệp Hiên theo âm binh đi tới trước cửa thành, hai bên cửa thành có một khối thạch bi màu đỏ đứng thẳng, đề tám chữ to bằng máu dầm dề. Người vong ngủ yên, người lạ tránh lui. Tám chữ to này thiết họa ngân câu, nhìn lại giống như linh hồn đều sẽ bị hút vào trong đó, như nguyên thần độ kiếp kỳ của Diệp Hiên đều có chút choáng váng. Lực lượng thiên địa, quả nhiên không thể khinh thường. Diệp Hiên ngưng thần tĩnh khí, cũng đưa ra một tiếng tán thán, nhưng trong mắt lại xuất hiện một tia cực kỳ cực nóng nảy. Trong lòng Diệp Hiên vẫn chưa sợ hãi, hắn cũng tin tưởng, tương lai của hắn tuyệt đối sẽ không dừng bước tại độ kiếp kỳ, khi hắn đăng lâm tuyệt đỉnh, cho dù là pháp tắc thiên địa, cũng sẽ bị hắn dẫm ở dưới chân. Vong hồn vào thành, âm binh quá cảnh, Diệp Hiên rất biết cách thu liễm khí tức của mình, cuối cùng bước vào trong Phong Đô Thành. Phong Đô Thành. Kiến trúc tràn đầy nét cổ xưa, từng ngọn cung điện lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, Diệp Hiên cảm giác mình giống như xuyên qua thời không, trở lại cổ đại, chỉ là trong tòa thành này cũng không người lạ mà thôi. Vô số vong hồn phiêu đãng ở trong thành, quỷ khí âm u khắp nơi tận diệt hư không, mênh mông âm binh vừa mới tiến vào thành trung, cũng từ từ tiêu tán, chỉ có một con đường âm quang thông hướng sâu trong thành, không biết cuối con đường là nơi như thế nào. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, dọc theo con đường âm quang bước chậm vào trong thành, thỉnh thoảng có vong hồn đi qua bên người hắn, nhưng những vong hồn này lại vô thần dại ra, căn bản không có một vài tâm tình của loài người. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi Diệp Hiên dần dần thành hàng đi đến trung tâm, vong hồn trên đường cũng trở nên nhiều hơn, mà trung tâm thành càng là có sáu cánh cửa đang không ngừng luân chuyển, nở rộ khí độ tang thương phong cách cổ xưa, giống như sừng sững ở tuế nguyệt vô tận này. Lục đạo luân hồi. Diệp Hiên hơi dừng bước, sắc mặt cũng dần dần trầm trọng xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy, vong hồn trên đường mờ mịt bước vào trong lục môn hộ, thân thể của bọn họ đang dần dần hóa sương mù, cho đến khi biến mất ở trong sáu cánh cửa, hiển nhiên đây chính là đầu thai chuyển thế. Lúc này, trong lòng Diệp Hiên dâng lên cảm giác cấp bách cực lớn, hắn không biết mình tới đây có muộn hay không, nếu như linh hồn Diệp Linh Nhi sớm đã đầu thai chuyển thế, vậy chẳng phải hắn đang lãng phí thời giờ. Giữa lúc Diệp Hiên tâm phiền ý loạn, chợt, một dị hưởng truyền vào trong tai của hắn, cũng để cho hắn nhìn lại nguồn âm thanh. Một âm hồn đen như mực đang nằm ở hai bên đường, theo một vong hồn vừa rồi đạp trên con đường âm quang, âm hồn màu đen chợt hóa thành cái miệng máu dữ tợn, bỗng nhiên đem nuốt vong hồn vào trong miệng, sau đó nhanh chóng bắn đi, giống như đang e ngại cái gì đó phát hiện vậy. Nhìn cảnh tượng như vậy, Diệp Hiên cũng ngẩng mặt ra, mà sau đó trong mắt dâng lên vẻ mừng như điên, cả người trực tiếp rời khỏi, hóa thành một mảnh lưu quang màu đỏ cuồng bạo đuổi kịp âm hồn màu đen. Ô! Âm phong nổ đùng, hư không rung chuyển, âm hồn màu đen giống như cảm giác được có người đã đuổi kịp, điều này cũng làm cho khí tức hắn đại loạn, liều mạng chạy trốn tới phía trước. Ngươi đi sao? Bỗng nhiên, Diệp Hiên che ở trước người âm hồn màu đen, một chưởng vỗ ra huyết quang dân trào bạo nổ, trực tiếp đập bay âm hồn trên mặt đất. Người lạ, tại sao Diêm La địa ngục có thể có người lạ tồn tại? Âm hồn màu đen tỏa quỷ khí âm trầm, khi hắn dương mắt nhìn thấy Diệp Hiên càng là kinh hãi gần chết. Quả nhiên có ý thức tự chủ. Đôi mắt Diệp Hiên tỏa sáng, tính tình nóng nảy lúc đầu lập tức giảm đi không ít. Nói cho ta, ngươi là ai, vì sao lại không giống với những vong hồn khác, thậm chí có ý thức của mình? Diệp Hiên bước chậm đi về phía trước, cho đến khi đi tới bên người âm hồn màu đen, huyết quang trong mắt ngưng động, cũng để cho âm hồn này sợ run tột cùng. Thượng tiên, ta tên Âm Nha, thượng tiên tha mạng. Nhìn huyết quang đáng sợ quanh người Diệp Hiên, âm hồn màu đen run rẩy nhỏ bé cầu xin tha thứ không thôi. Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Diệp Hiên mặt giãn ra mỉm cười, nhanh chóng thu hồi huyết quang quanh thân, điều này cũng làm cho cảm xúc Âm Nha dần dần ổn định lại. Thượng tiên, chỗ này không phải là nơi để nói chuyện, ngài và ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Âm Nha cảm giác được Diệp Hiên không có ý muốn thương tổn chính mình, vội vàng không người cúi đầu với Diệp Hiên, càng là cực kỳ kiên kỵ nhìn bốn phía hư không một cái, sau đó nhanh chóng dẫn đường cho Diệp Hiên. Rất nhanh, được Âm Nha dẫn dắt, hai người đã xuất hiện ở trong một chỗ lầu cắt vắng vẻ nhất Phong Đô Thành, cho đến khi bước vào tòa lầu cắt này, tâm tình khủng hoảng của Âm Nha mới ổn định lại. Ngươi rất sợ, ngươi đang sợ cái gì? Tuy Âm Nha không có thực thể, nhưng tâm tình khủng hoảng của hắn Diệp Hiên lại có thể cảm giác được, điều này cũng làm cho hắn lên tiếng hỏi. Thượng tiên có chỗ không biết, Diêm La địa ngục này quy tắc rậm rạp, trước đó ta thôn vệ vong hồn, chính là bốc lên nguy hiểm cửu tử nhất sinh mới có thể thành công, nếu để cho thiên địa pháp tắc phát hiện, ta cũng sẽ bị hồn phi phách tán mà chết. Âm Nha lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nghe Âm Nha giải thích, Diệp Hiên gật đầu, hiển nhiên đối phương nói chính là lời nói thật, bởi vì lúc trước lúc hắn dò xét quỷ không đầu đêm, thiên địa pháp tắc đã từng tiến hành chế tài đối với hắn. Nói với ta nói, vì sao ngươi phải thôn phệ vong hồn, ngươi lại là cái gì? Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Khi Diệp Hiên vừa lên tiếng hỏi, Âm Nha chậm rãi nói ra lai lịch của hắn, càng giới thiệu cho Diệp Hiên một phen về tình huống tòa Phong Đô Thành này. Căn cứ vào những gì Âm Nha nói, hắn cũng không biết kiếp trước mình là ai, cho đến khi hắn có ý thức thì đã xuất hiện ở trong Phong Đô Thành. Ban đầu hắn chỉ là du đãng lung tung không có mục đích, nhưng theo thời gian trôi qua từng ngày, hắn hoảng sợ phát hiện, tự mình không ngừng bị sáu cánh cửa dẫn dắt, dường như muốn thôn phệ hắn. Vô tình, Âm Nha phát hiện thôn phệ vong hồn có thể ổn định hồn thể, càng có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi dẫn dắt, chỉ là thôn phệ vong hồn nguy hiểm cực lớn, kết quả nếu bị phát hiện sẽ là hồn phi phách tán. Vì để sinh tồn, Âm Nha thường cách một đoạn thời gian sẽ bí quá hóa liều, mới có một màn mà Diệp Hiên thấy trước đó. Qua những gì Âm Nha kể, Diệp Hiên cũng biết, Âm Nha cũng không phải trường hợp đặc biệt, mà tòa Phong Đô Thành này còn ẩn núp rất nhiều tồn tại như Âm Nha, chỉ là những âm hồn có ý thức này sinh tồn khó khăn, qua một đoạn thời gian cũng sẽ bị thiên địa pháp tắc hủy diệt. Sau khi hiểu được những tình huống này, đáy mắt Diệp Hiên lại xẹt qua một tia sáng chói, giống như đang cân nhắc cái gì đó, hắn chậm chạp không có lên tiếng, điều này cũng làm cho Âm Nha tâm thần bất định, khóe mắt lại lén liếc nhìn Diệp Hiên. Ngươi có từng gặp qua người này? Diệp Hiên chỉ điểm ra, trong hư không xuất hiện hình ảnh của Diệp Linh Nhi. Thượng tiên chớ trách, người này ta chưa từng thấy qua, hơn nữa Phong Đô Thành quá lớn, vong hồn bước vào nơi này mỗi ngày nhiều như cá giết sang sông, nếu ngài thật muốn tìm kiếm, chỉ sợ. Âm Nha muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nghe được câu trả lời của Âm Nha, Diệp Hiên lại thất vọng, mà điều này cũng làm cho Âm Nha tâm thần khẽ động, đôi mắt thoáng di chuyển, cẩn thận thử dò xét nói. Tuy ta chưa thấy qua người này, nhưng lại có cách có thể tìm ra tung tích của cô ấy, chỉ là biện pháp này cực kỳ nguy hiểm, không biết ngài. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, đạm nhiên nhìn về phía Âm Nha, nói. Biện pháp gì? Thượng tiên minh giám, Diêm La địa ngục này đã từng có tiên thần chưởng quản, tuy bọn họ chết ở trong tuế nguyệt, nhưng trong sổ sinh tử Diêm La điện lại hoàn hảo không chút tổn hại, nếu như ngài có thể lấy được vật ấy, muốn tìm ra người này, cũng là việc dễ dàng thôi. Sổ sinh tử. Diệp Hiên nỉ non tự nói, đôi mắt nhìn về phía âm hồn, xuất hiện một tia quỷ dị. Trước đó âm nha rõ ràng nói không có ký ức kiếp trước, nhưng làm sao hắn biết được ở tuế nguyệt xa xôi kia, Diêm La địa ngục là do tiên thần chưởng quản. Hiển nhiên, âm nha này đang nói láo. Có thể cảm giác được đôi mắt Diệp Hiên không đúng, khí tức âm nha cứng lại, vội vàng lên tiếng giải thích. Thượng tiên chớ trách, cũng là trông được một ít điển tịch ở Phong Đô Thành, trong đó nhắc tới việc này, còn sinh tử bạc có tồn tại hay không, tiểu nhân cũng không hề biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Không sao cả, ngươi có thể giúp ta, sao ta lại có thể hoài nghi ngươi chứ? Diệp Hiên ôn nhuận mỉm cười, chỉ là đáy mắt xẹt qua một luồng huyết quang, mà sau đó lại lặng yên mất đi. Nhìn nụ cười trên mặt Diệp Hiên, âm nha thở vào một cái, càng là rèn sắt khi còn nóng, giật dây nói. Thượng tiên, nếu như ngài đạt được sổ sinh tử, là có thể chưởng khống lục luân hồi này, đến lúc đó thì ở Phong Đô Thành to lớn này, ngài chính là chí cao vô thượng. Nhìn âm nha thân thiện lấy lòng, nụ cười trên mặt Diệp Hiên càng thân thiết, vỗ vỗ vai âm nha nói. Ngươi rất tốt, nếu ta thật có thể đạt được sổ sinh tử, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Sao tiểu nhân dám tranh công, chỉ cần sau khi thượng tiên đạt được sinh tử bạc có thể chưởng quản lục luân hồi, thì tiểu nhân đây đã rất thỏa mãn rồi. Âm nha quỳ sát dưới đất, không ngừng dập đầu cảm ơn Diệp Hiên. Một nụ cười nhạt theo khóe miệng Diệp Hiên câu ra, sau đó biến mất không còn tăm hơi, càng thân thiết nâng âm nha dậy, nói. Nói với ta nói, sổ sinh tử kia ở phương nào, ta nên làm thế nào để đạt được. Truyền thuyết nói sổ sinh tử đang ở trên bàn Diêm La Điện, chỉ là Diêm La Điện có đại trận phong ấn, nếu muốn đi vào trong đó, thì cần đánh nát phong ấn, không biết thượng tiên ngài. Âm nha muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ngươi dẫn đường, ta cũng muốn kiến thức một chút, Diêm La Điện này là bộ dáng gì. Nụ cười trên mặt Diệp Hiên thủy chung như một. Hai người có thể nói đều là tâm hoài quỷ thai, chỉ là tầng cửa sổ này còn không có đâm mà thôi, âm nha rủ mày xuống, đáy mắt xẹt qua một luồng âm u, chờ hắn ngẩng đầu đối với Diệp Hiên cũng càng là cung kính. Thượng tiên, ngài đi theo ta. Theo âm nha dẫn đường, hai người trực tiếp đi ra lầu cát, thẳng đến trung tâm Phong Đô Thành. Truyền thuyết cổ xưa. Giữa thiên địa được phân làm tam giới, một là thiên đình, hai là nhân gian, ba là địa phủ. Trong truyền thuyết địa phủ có thập điện Diêm La, ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường, còn có 18 tầng địa ngục đáng sợ. Diệp Hiên không biết truyền thuyết này có thật hay không, nhưng lúc này hắn lại biết là thập điện Diêm La cũng tốt, ngưu đầu mã diện cũng được, hắn căn bản cũng không có nhìn đến, càng chưa nói là 18 tầng địa ngục. Lúc này hiện ra ở trong mắt Diệp Hiên chính là một tòa cung điện màu đen tàn bại không chịu nổi, trên vách tường loang lỗ kia khắc rõ vết tích tang thương của thời gian. Hai con ác quỷ dữ tợn màu đỏ được điêu khắc trên cửa đồng, mang đến một loại cảm giác âm u đáng sợ. Một tấm biển màu đen ám kim, dắt ở trên cửa, thượng thư ba chữ to, Diêm La Điện. Thượng tiên, truyền thuyết sổ sinh tử đang ở trong Diêm La Điện, chỉ là muốn tiến vào trong, nhất định phải đánh vỡ phong ấn mới được. Âm nha nhắc nhở. Diệp Hiên cũng không trả lời, mà là bước chậm đi tới trước Diêm La Điện, đáy mắt hắn có huyết sắc lóe lên, hắn giơ bàn tay lên. Bỗng nhiên mở cửa cung điện ra. Ầm. Trời rung đất chuyển, huyết quang băng xạ, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ xuất hiện. Gào. Chấn thiên động địa, thét bể sơn hà, hai con ác quỷ điêu khắc ở trên cửa lúc đầu lúc này lại sống lại, quanh thân càng dâng lên quỷ vụ thao thiên, cùng bạo nhào tới cắn Diệp Hiên. Chém. Sắc mặt Diệp Hiên không một gợn sóng, hai ngón tay cắt qua khoảng không, huyết kiếm trăm trượng hóa hình ra, mang theo uy năng không thể địch nổi. Bay thẳng đến hai con ác quỷ chém rụng xuống. Cũng trong lúc đó, âm nha đi theo ở sau lưng Diệp Hiên lúc đầu, chợt mở miệng cười to, dưới ánh mắt âm lãnh, Diệp Hiên nhìn kỹ xuống, hắn hóa thành một hồn ảnh, trong nháy mắt bước vào trong Diêm La Điện. Ha ha! Tiểu bối, đa tạ ngươi ngăn cản hai hồn quỷ này cho ta, chờ ta lấy được sổ sinh tử, tất nhiên sẽ biến ngươi thành tôi tớ lệ quỷ, báo đáp ngươi. Gào! Âm nha vừa xông vào Diêm La Điện, hai ác quỷ liền hung ác rít gào, quỷ vụ quanh thân càng thêm nồng đậm, tất cả đều không sợ chết hướng Diệp Hiên nhào tới cắn. Diệt hồn chỉ. Một chút huyết quang, ở Diệp Hiên chỉ nhọn nảy sinh, giống như chiếu phá vạn cổ hư không, trong nháy mắt đem hai ác quỷ hóa thành khói đen, cũng để cho phương thiên địa này đột nhiên an tĩnh lại. Một nụ cười nhạt tàn khốc theo khóe miệng Diệp Hiên câu ra, hắn không nóng không vội bước chậm vào Diêm La Điện, giống như cử động của Âm Nha vẫn chưa làm cho hắn có bất kỳ ý tức giận gì. Từ đầu đến cuối, Diệp Hiên căn bản không có tin Âm Nha, hắn đã sớm ngờ tới Âm Nha cũng chỉ là mượn tay hắn, muốn đi vào Diêm La Điện. Nhưng chuyện này cũng không có quan hệ, đối với Diệp Hiên mà nói, sinh tử của Âm Nha sớm đã nằm ở trong tay hắn, muốn tính kế hắn, chỉ sợ Âm Nha này vẫn là còn quá non. Đi qua u ám, ánh sáng mọc lên ở phía trước, sau khi Diệp Hiên đi ra, đập vào mi mắt chính là một tòa cung điện uy nghiêm mà xa hoa. 99 tầng cầu thang bằng ngọc đen nở rộ u quang, trên bậc thang cuối cùng, một tấm một bàn màu đen xuất hiện, Âm Nha đang cầm một bản ngọc sách đen mà cười. Ha ha, 3.000 năm, đầy đủ 3.000 năm, không ngờ sinh tử bạc lại lần nữa về tay ta. Âm Nha kích thích gầm nhẹ, âm quang quanh thân càng là không ngừng tăng vọt, càng làm cho Diêm La Điện cuồng bạo rung rẩy, giống như muốn sụp xuống vậy. Bỗng nhiên, hơi thở Âm Nha dừng lại, hắn nhìn lại Diệp Hiên, âm khí quanh thân biến hóa quỷ dị, lại hóa thành bộ dáng nhân loại. Mày kiếm mắt sáng, da thịt trắng nõn, một mái màu đen tóc rủ xuống sau đầu, Âm Nha mặc vương bào, đầu đội khô lâu vương quan, khuôn mặt hiện uy nghiêm quỷ thần, tay hắn cầm sinh tử bạc, quan sát Diệp Hiên dưới bậc thang, trong mắt càng là có một tia dò xét. Nên gọi ngươi là Âm Nha, hay nên gọi ngươi là Diêm La đây? Diệp Hiên chấp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói. Tiểu bối, tuy ta không biết ngươi làm thế nào bước vào Diêm La địa ngục được, nhưng đáng tiếc ngươi đã giúp ta cầm lại sinh tử bạc, hôm nay ta có thể tha chết cho ngươi, nhưng từ nay về sau, ngươi chính là thuộc hạ sổ sách của bản vương, làm việc theo ý của bản vương. Âm Nha uy nghiêm lên tiếng nói. A. À. Diệp Hiên cười, hắn thật cười, chỉ là nụ cười này vô cùng khinh miệt, cũng để cho Âm Nha híp mắt lại, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Tiểu bối, ngươi cười cái gì? Âm Nha lạnh lùng lên tiếng. Đạp, đạp, đạp. Như vong hồn giống lên trống trận, lại tựa như hàng vạn hàng nghìn huyết hồn hét thảm, quanh thân Diệp Hiên toát ra ánh sáng đỏ ngòm thông trời đoạt đất, đang bước chậm đi tới Âm Nha. 99 bạc cầu thang ngọc đen theo mỗi một bước chân Diệp Hiên rơi xuống, chỉ thấy lấy Diệp Hiên làm trung tâm, hàng vạn hàng nghìn huyết ảnh gào thét rít gào ở quanh người hắn, lệ khí huyết tinh nồng đậm kia càng là tràn ngập ở trong toàn bộ Diêm La Điện, càng chiếu rọi Diệp Hiên đến đáng sợ mà kinh người. Nhìn một màn như thế, sắc mặt Âm Nha đại biến, bước chân hắn không tự chủ mà đang lùi lại, càng là nhanh chóng thôi động sinh tử bạc, toát ra một chùm sáng bao phủ hắn ở trong, ngăn cản Diệp Hiên toát ra khủng bố uy thế. Đùng. Cuối cùng Diệp Hiên đi tới trước người Âm Nha, đôi mắt khép mở nhìn thẳng mắt Âm Nha, tất cả đều chính là đạm mạc vô tình, giống như đang nhìn một con kiến hôi vậy. Độ kiếp kỳ. Chuyện này sao có thể? Âm Nha khiếp sợ, âm thanh đều có chút khẽ rung, bởi vì rốt cục hắn cũng phát hiện một sự thật đáng sợ, vì thế người thanh niên trước mắt này triển lộ ra, đã có một tia ý tứ hàm xúc tiên thần, cái này căn bản là dấu hiệu sắp thành tiên. Không được. Không thể. Thiên địa mạt pháp không còn linh khí. Sao ngươi có thể thành tựu tu vi độ kiếp kỳ? Âm Nha hoảng sợ gầm nhẹ, nếu như không có sổ sinh tử ở trong tay, chỉ sợ hắn sớm đã hốt hoảng chạy thục mạng. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục ta, hoặc là tan tành mây khói. Diệp Hiên chấp hai tay sau lưng, giống như đang nói một chuyện rất tùy ý. Ha ha! Nhìn dáng dấp không lo ngại gì của Diệp Hiên, Âm Nha từ kinh hải tỉnh dậy, càng là âm trầm cười lạnh nói. Tiểu bối, ngươi có từng nghe qua, Diêm La muốn ngươi ba càng chết, ai dám lưu ngươi đến ngũ càng? Nếu là không có sinh tử bạc ở trong tay, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ tay ta đang cầm sinh tử bạc, giết ngươi đơn giản giống như chuyện nghiền nát con kiến mà thôi. Ồ, ngươi có thể thử xem. Diệp Hiên mỉm cười, trong mắt có một tia quỷ dị không nói lên lời. Ngươi muốn chết? Âm Nha gầm nhẹ, sinh tử bạc rời khỏi tay hắn, hóa thành thạch thư trăm trượng, càng là nở rộ âm quang, rơi xuống phủ đầu trấn áp Diệp Hiên. Tiểu bối, sinh tử bạc là... Âm Nha càng rỡ cười to, cũng không chờ hắn cười xong, tiếp theo đã xảy ra một màn triệt để làm cho hắn dại ra tại chỗ, thân thể càng không tự chủ được mà khẽ run. Ầm. Kình thiên đạp đất, huyết quang thông thiên, giữa hư không vô tận, vong hồn đang khóc, lệ phách hét thảm, từng mảnh huyết quang theo cơ thể Diệp Hiên nổ bắn ra, khi hắn đấm ra một quyền thông thiên cuồng bạo rơi ra, trực tiếp đánh bay Sinh Tử Bạc ra xa trăm trượng. Ông! Hư không nổ tung, trời rung đất chuyển, không đợi Âm Nha có phản ứng, Diệp Hiên đã bước ra một bước vẫy tay với hư không, Sinh Tử Bạc trăm trượng trong nháy mắt hóa thành hắc ngọc sách, bị Diệp Hiên hút vào trong tay. Xúc tu âm hàn, linh hồn rung động, đây chính là Diệp Hiên thời khắc này, Sinh Tử Bạc bốc hơi bạo động lúc đầu, bây giờ ở trong tay Diệp Hiên cũng dần dần an tĩnh lại, hóa thành một quyển thạch thư bình thường, lại không nửa điểm năng lượng ba động. Chuyện này sao có thể? Âm Nha kinh hoảng rống to hơn, tâm thần triệt để đại loạn, hoàn toàn không thể tin được vào những gì mình đang thấy. Đùng! Bước ra một bước, mặt đất nổ tung, tay Diệp Hiên nâng Sinh Tử Bạc, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Âm Nha, một chưởng vỗ ra trực tiếp đập bay trên mặt đất, bàn chân bỗng nhiên dẫm đạp ở trên mặt hắn. Vì sao? Vì sao? Sinh Tử Bạc rõ ràng là thiên địa hóa thành, trong đó ẩn chứa uy năng không thể tin được, vì sao lại như vậy? Bị Diệp Hiên dẫm xuống ở dưới chân, Âm Nha điên cuồng rống to hơn, hiển nhiên hắn không tiếp thu được sự thật này. Ngươi thật đúng là vô tri. Diệp Hiên cười lạnh, khẽ vuốt Sinh Tử Bạc trong tay, trong mắt càng là xuất hiện vẻ hưng phấn, sau đó lặng yên biến mất. Ngươi chẳng qua chỉ là hồn thể, tu vi càng cực kỳ yếu kém, Sinh Tử Bạc ở trong tay ngươi làm sao có thể lộ ra uy năng mà nó sở hữu. Diệp Hiên đang nghe truyện trên TV audio CV nói thẳng không kiên kỵ. Nghe thấy những gì Diệp Hiên nói ra, trong nháy Âm Nha mắt hiểu ra, hắn phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Mình bây giờ chỉ là một hồn thể, sớm đã mất đi tu vi năm đó, giống với một đứa bé, dù có đao cương sắc bén trong tay, thì làm sao có thể đối kháng cùng người trưởng thành. Đáng tiếc, Âm Nha hiểu rõ được đạo lý này cũng đã muộn, lúc này tính mệnh hắn đã rơi vào trong tay Diệp Hiên, có thể sau một khắc sẽ hồn phi phách tán mà chết. Ngươi! Ngươi muốn thế nào? Âm Nha run rẩy nhỏ bé lên tiếng. Ở trước mặt ta ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục ta, hoặc là thần hình câu diệt mà chết. Diệp Hiên âm lãnh lên tiếng nói. Không thể. Âm Nha nghĩ cũng không nghĩ, giận dữ rít gào từ chối. Âm Nha mặc dù là hồn thể, càng thiếu rất nhiều ký ức, chuyện khác hắn tuy không nhớ được rõ ràng, nhưng hắn lại biết kiếp trước mình là ai. Trong thời gian xa xôi ấy, hắn tự hào là Diêm La, trưởng quản Đông Phương địa phủ, thân phận là tôn quý như thế nào, làm sao có thể thần phục một tên tiểu bối hậu thế. Tuy bị Diệp Hiên hung hăng dẫm ở dưới chân, nhưng Âm Nha có sự kiêu ngạo của chính mình, tuyệt đối không chịu cúi đầu xuống trước Diệp Hiên, càng là lên tiếng giận dữ hét. Tiểu bối, mặc dù tu vi ngươi là độ kiếp kỳ, nhưng ta là Diêm La Vương Đông Phương, đừng mơ tưởng làm cho bản vương thần phục ngươi. Diêm La Vương. Diệp Hiên lên tiếng giễu cợt, trong mắt tất cả đều là khinh miệt. Tội lớn nhất của người lớn chính là vô tri, đừng nói ngươi bây giờ chỉ là một hồn thể, dù cho kiếp trước ngươi cũng chỉ là một tiên thần nghèo túng mà thôi. Diệp Hiên nói đến đây, đôi mắt hắn nhìn về phía Âm Nha càng quỷ dị, nói. Ngươi biết ý nghĩa thật sự của ba chữ Diêm La Vương này không? Ngươi. Ta. Âm Nha sợ run lên tiếng, có thể lời đến khóe miệng dám nuốt trở về, cả người càng thay đổi yên lặng không tiếng động. Diêm La Vương. Ba chữ này không phải chuyện đùa, Âm Nha làm sao có thể không hiểu rõ. Diêm La Vương, chính là một trong các Diêm quân địa phủ, ở địa tiên giới trong truyền thuyết kia, Diêm La Vương càng là kẻ trưởng khống lục đạo luân hồi, được vạn vật chúng sinh kính nể. Mà thế giới Diệp Hiên đang ở, chỉ là một vùng đất bị vứt bỏ, thiên địa pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, linh khí cơ bản vô tung, mà Diêm La địa ngục hiện tại cũng chỉ là thiên pháp tắc xây dựng vì vong hồn chuyển thế. Chỉ là một thế giới âm hồn cũng dám mạo dùng danh hào Diêm La Vương, chuyện này làm sao không khiến cho Diệp Hiên cảm thấy nực cười được đây. Nhìn Âm Nha á khẩu không trả lời được, Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, khóe miệng câu lên nụ cười tàn khốc, nói. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng, vậy thì đừng nên trách ta. Huyết quang cực kỳ đáng sợ nở rộ ở lòng bàn tay Diệp Hiên, giống như sau một khắc Diệp Hiên sẽ giết chết Âm Nha ở đây. Đừng! Đừng giết ta! Ta có thể nhận ngươi làm chủ, thế nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Khi đến gần với cái chết, rốt cục Âm Nha cũng cảm nhận được sợ hãi, hắn thật không muốn chết, dù sao hắn cố gắng kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, chính là hy vọng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, nếu như chết ở trong tay Diệp Hiên, hắn làm sao cam tâm. Điều kiện. Diệp Hiên cười lạnh nói. Ngay cả mạng của ngươi cũng đều là của ta, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? hiện tại nói cho ta biết, làm sao thông qua sổ sinh tử tìm được người ta muốn tìm, còn có trước đó ngươi từng nói qua, nếu như đạt được sinh tử bạc, là có thể thao túng lục luân hồi, chưởng quản Diêm La địa ngục, chuyện đó có thật hay không? Diệp Hiên trầm thấp hỏi, bàn chân lấy ra khỏi mặt âm nha, cũng để cho hắn này nhanh chóng đứng dậy, chỉ là âm khí quanh thân hơi ba động, hiển nhiên có chút khó có thể tiếp thu việc trở thành người của Diệp Hiên. Sinh tử bạc chính là linh vật thiên địa hóa thành, ghi lại vong hồn từng người ở Phong Đô Thành, chỉ cần ngài dung nhập thần thức vào sổ sinh tử, tự nhiên có thể biết được vị trí của đối phương. Âm Nha không người cúi đầu, tiếp tục nói. Còn chuyện đạt được sinh tử bạc là có thể chưởng quản Diêm La địa ngục, cái này chẳng qua là ta lừa gạt ngài thôi, sinh tử vạn vật đều là trời định, còn có lục luân hồi chưởng quản vong hồn luân hồi chuyển thế, ngoại trừ Diêm La vương chân chính của địa tiên giới ra, còn chưa từng nghe nói có người nào có thể đạt thành việc này. Nghe Âm Nha giải thích, Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, không ngừng khẽ vuốt sinh tử bạc trong tay, trong mắt càng là xẹt qua một tia sáng, cả người cũng rơi vào trong trầm tư. Từ lúc bước vào Diêm La địa ngục, Diệp Hiên nhìn thấy vong hồn vô biên, trong lòng hắn đã liền mọc lên một cái suy nghĩ cực kỳ to gan. Linh hồn phàm nhân sau khi chết đều sẽ bước vào nơi đây, nếu như hắn có thể chưởng quản Diêm La địa ngục, cái này đối với hắn có tốt chỗ cực lớn, nhưng sau khi nghe Âm Nha nói như thế, giống như cái này căn bản là vọng tưởng. Thật chẳng lẽ không được sao? Diệp Hiên nỉ non tự nói. Nghe thấy lời Diệp Hiên nói, Âm Nha biến sắc, không ngờ giả tâm của Diệp Hiên lại lớn như vậy, hắn lại còn vọng tưởng chưởng quản Diêm La địa ngục, điều này cũng làm cho đáy mắt Âm Nha xuất hiện một tia cười nhạo. Việc này căn bản là chuyện không thể nào, từ lúc Diêm La địa ngục xuất hiện tới nay, một mạch chính là lục luân hồi tự vận chuyển, tuy lục luân hồi này không thể đánh đồng cùng lục luân hồi địa tiên giới, nhưng trong đó cũng tràn đầy lực lượng sáu pháp tắc. Cho dù ngài là tiên nhân chân chính, cũng không thể ngăn cản lực lượng lục luân hồi. Âm Nha cung kính lên tiếng, đáng nói là giữa từ ngữ lại ẩn chứa ý tứ đùa cợt, hiển nhiên đối với giả tâm của Diệp Hiên đã làm cho hắn phải cười nhạt. Chuyện không thể nào. Không thử một chút làm sao biết sẽ không được chứ. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, đáy mắt xẹt qua một luồng điên cuồng, trên khuôn mặt càng xuất hiện nụ cười quỷ dị. Khi Âm Nha nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Hiên, cả người không tự chủ được mà rùng mình một cái, bước chân cũng là đang lùi lại, giống như có một âm thanh đang nói cho hắn, chỉ sợ cái người trước mắt này sẽ mang đến cho Diêm La địa ngục một hồi biến cố cực kỳ đáng sợ. Ngài! Ngài ngàn vạn lần chớ đừng làm loạn, lục đạo luân hồi kia tuyệt đối không ai có thể thao túng. Âm Nha kinh hoảng lên tiếng, thân thể hư ảo không tự chủ được mà đang run rẩy, hiển nhiên có chút bị những gì Diệp Hiên nói ra dọa cho phát sợ. Người khác không biết lục đạo luân hồi khủng bố cỡ nào, nhưng Âm Nha làm sao có thể không biết. Lục pháp tắc, sức sống bị tuyệt diệt, đây tuyệt đối không phải chỉ nói một chút mà thôi, trong đó ẩn chứa lực lượng khủng bố như bạo nổ, Diêm La địa ngục đều muốn đổ nát, đến lúc đó, đừng nói Diệp Hiên muốn chết, hắn cũng sẽ bị vạ lây. Đáng tiếc, đối với những lời khuyến cáo của Âm Nha, Diệp Hiên cũng không có để trong lòng, hắn đã sinh ra suy nghĩ như vậy, tự nhiên có nắm chặt nhất định. Ông Diệp Hiên dung nhập thần thức vào trong sinh tử bạc, chỉ thấy sinh tử bạc nhanh chóng biến động, tin tức như thủy triều dũng mãnh vào ngay trong đầu Diệp Hiên, cảnh tượng Phong Đô Thành càng chiếu vào giữa đầu óc của hắn. Tìm được rồi. Qua đủ 10 hơi thở, Diệp Hiên mở hai mắt ra, sự vui mừng nổi lên trên mặt hắn, tay hắn cầm sổ sinh tử trực tiếp đi ra khỏi Diêm La Điện, cũng để cho Âm Nha bước nhanh theo. Phong Đô Thành, Đông Môn. Hồn ảnh Diệp Linh Nhi trắng xóa, cô ôm hai đầu gối ngồi dựa tại một góc nhà, đôi mắt dại ra vô thần, mờ mịt nhìn mặt đất dưới chân, mang đến một loại cảm giác điềm đạm đáng yêu. Ông hư không hóa hình, thân hình hiển hóa, sau khi Diệp Hiên xuất hiện ở trước người Diệp Linh Nhi, cũng không có khiến cho cô có bất kỳ sự chú ý gì. Diệp Hiên nhìn thấy bộ dáng em gái mình như thế, chân mày cũng hơi nhíu lại. Âm Nha, làm sao để khôi phục ký ức kiếp trước? Diệp Hiên trầm giọng nói. Sinh tử bạc là linh vật thiên địa, không những giết chết vong hồn, càng có thể khôi phục ký ức kiếp trước của vong hồn, chỉ cần ngài thôi động vật ấy là có thể khiến cô ta tỉnh lại. Âm Nha cung kính lên tiếng. Nghe thấy Âm Nha nhắc nhở, Diệp Hiên chậm rãi gật đầu, huyết khí mênh mông trong cơ thể trực tiếp rưới vào trong sinh tử bạc, cũng để cho âm quang trên sinh tử bạc rừng rực, trong nháy mắt bao phủ Diệp Linh Nhi, càng làm cho khuôn mặt đang dại ra này xuất hiện vặn vẹo, giống như đang từng trải qua cảm giác thống khổ nào đó vậy. A, à. Chợt, Diệp Linh Nhi thét lên một tiếng chói tai, đôi mắt ngây dại dần dần xuất hiện linh quang, trong mắt càng mang vẻ cực kỳ sợ hãi. Đừng sợ. Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Anh. Khi Diệp Linh Nhi nhìn thấy Diệp Hiên trước mắt mình, cả người hoàn toàn dại ra, mà sau đó khuôn mặt lại đầy vẻ không tin, cô nhớ rõ ràng, ở sân bay Kinh Đô, mình bị một tia laser xỏ xuyên qua trái tim mà chết, nhưng sau đó lại hoàn toàn mất đi ý thức, chẳng lẽ mình còn chưa chết? Em không phải đã chết rồi sao? Chuyện này, đây lại là nơi nào? Diệp Linh Nhi bối rối, khi cô nhìn thấy cảnh tượng Phong Đô Thành, cả người càng là hoang mang tột cùng. Dựa theo lẽ thường mà nói, em thật sự đã chết, nơi này là Diêm La địa ngục, cũng là nơi người phải tới sau khi chết. Diệp Hiên tự nhiên thở dài, đem nâng em gái đứng dậy. Em đã chết. Anh, vì sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào? Nhìn vong hồn du đãng trong Phong Đô Thành cùng Diệp Hiên trước mắt mình, giọng của Diệp Linh Nhi chợt nghẹn ngào, trên khuôn mặt đều là đau khổ, cho rằng Diệp Hiên cũng như mình, cũng trở thành một vong hồn. Được rồi, đừng có ngốc nữa, anh trai này của em còn chưa có chết, lần này tới đến Diêm La địa ngục, chính là mang em trở về nhân gian. Diệp Hiên mỉm cười nói. Anh! Chuyện này! Đây là thật sao? Nhìn nụ cười trên mặt Diệp Hiên, Diệp Linh Nhi mím chặt đôi môi, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Diệp Linh Nhi biết rằng anh trai mình rất thần bí, càng có lực lượng mà người bình thường không thể nào sánh bằng, nhưng cô chẳng bao giờ nghĩ tới, Diệp Hiên lại có năng lực làm cho cô khởi tử hoàn sinh. Nếu như không phải tận mắt thấy Diệp Hiên, cô làm sao cũng không thể tin được cái loại chuyện trong mơ này. Em gái ngốc, bây giờ em chỉ là một hồn thể, tạm thời bước vào trong sinh tử bạc, anh sẽ dẫn em trở lại nhân gian. Không đợi Diệp Linh Nhi có phản ứng, Diệp Hiên đã trực tiếp thôi động sinh tử bạc, hút hồn thể em gái mình vào sinh tử bạc, mà một màn này rơi vào trong mắt Âm Nha, lại làm cho sắc mặt hắn đại biến, càng là trực tiếp ngăn ở trước người Diệp Hiên. Chủ nhân, ngươi không thể mang cô ấy rời khỏi Diêm La địa ngục. Âm Nha run rẩy nhỏ bé lên tiếng. Ừm. Diệp Hiên nhướng mày, nói. Vì sao? Sinh tử luân hồi, đều là trời định, chuyện này không thể có nửa điểm thay đổi. Nếu như chủ nhân nghịch loạn âm dương, mang vong hồn trở về nhân gian, lục đạo luân hồi nhất định sẽ tiến hành trấn áp. Âm Nha lo lắng lên tiếng giải thích. Nghe thấy những gì Âm Nha nói ra, Diệp Hiên cũng ngẩng mặt ra, cũng không cho rằng hắn đang nói dối, dù sao trước khi hắn đi tới Diêm La địa ngục, Nguyên Linh cũng đã từng nói với hắn việc này. Nhưng ta nhất định mang cô ấy trở về. Diệp Hiên yên lặng một lúc lâu, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Âm Nha. Không thể, việc này tuyệt đối không thể, trừ phi chủ nhân ngài ngay cả mạng mình cũng không cần nữa. Âm Nha hoảng sợ gầm nhẹ, bước chân càng không tự chủ mà đang lùi lại, bởi vì hắn phát hiện quanh người Diệp Hiên đã dâng lên huyết quang cực kỳ khủng bố, dường như muốn làm ra một ít chuyện không tốt. Ta cũng muốn nhìn xem, đến cùng lục đạo luân hồi này có gì lợi hại, có thể ngăn cản bước chân của ta hay không? Diệp Hiên đảo loạn huyết quang, lôi quang màu đỏ không ngừng đáy mắt xẹt qua đôi mắt, hư không xung quanh càng ù ù nổ vang. Mở cho ta. Thét bể sơn hà, thiên địa rúng động, theo một quyền Diệp Hiên đấm ra, chỉ thấy giữa hư không vô tận trực tiếp bị đánh mở một khe nứt, một cánh cửa lớn thông tới nhân gian cũng xuất hiện ở giữa hư không. Người điên rồi, cái người điên này, nếu ngươi đã muốn chết, cũng không cần liên lụy đến ta. Nhìn một màn như thế, Âm Nha hoảng sợ thét đến chói tai, trực tiếp hóa thành âm quang mà chạy thục mạng, cái khí tức run rẩy quanh thân kia chứng minh trong lòng Âm Nha sợ hãi đến trình độ nào. Chợt, một chuyện kinh khủng xảy ra. Ào ào ào. Như biển máu hoàng tuyền cuồn cuộn, lại tựa như cửu khúc hoàng hà đang rung chuyển, hàng tỷ tiếng vong hồn kêu khóc quanh quẩn ở trong Diêm La địa ngục, chỉ thấy trung tâm Phong Đô Thành dâng lên môn hộ to lớn, ánh sáng hôn ám đục ngầu dường như muốn chiếu phá chư thiên vũ trụ. Thiên địa luân chuyển, lục đạo vô biên. Bao la vô tình, âm thanh thiên lôi này giống như có thời không cách trở, xuất hiện giữa Diêm La địa ngục. Ùng ùng. Lục đạo môn hộ kéo dài qua hư không mà đến, lực lượng mênh mông vô địch kia trực tiếp trấn vỡ cánh cửa nhân gian Diệp Hiên mở ra thành tro bụi, từ từ luân chuyển lực lượng pháp tắc, càng dường như muốn áp sập chư thiên vũ trụ. Người nghịch loạn âm dương, chém. Thiên đạo vô tình, pháp tắc cắn giết, lục đạo môn hộ luân chuyển không thôi, từng cái kéo dài trật tự tỏa liên, mang theo lực lượng khủng bố vô biên, quấn quanh tới Diệp Hiên. Diệp Hiên chưa từng thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, mặc dù tu vi của hắn là độ kiếp kỳ, nhưng đáy lòng cũng dâng lên một loại cảm giác khủng bố cực lớn giữa sinh và tử. Loại cảm giác này làm cho sắc mặt Diệp Hiên trở nên trịnh trọng, đáy mắt càng xuất hiện vẻ cực kỳ điên cuồng. Bao lâu? Một năm hay là hai năm? Kể từ lúc Diệp Hiên bước vào độ kiếp kỳ, hắn đã không còn có cảm nhận được cái chết tập kích. Bốn năm cuộc đời huyết hải kia làm cho hắn dãy dụa ở trong cái chết, hắn đã lâu không có lãnh hội được cái cảm giác này. Mà khi loại cảm giác này lần nữa xuất hiện ở trong lòng, cũng để cho huyết dịch trong cơ thể Diệp Hiên triệt để sôi trào, trong mắt hắn xuất hiện chiến ý thao thiên. Bất tử thiên cương. Kình thiên nổ vang, thét bể tinh thần, Diệp Hiên thăng hoa cực điểm, tu vi độ kiếp kỳ toàn bộ được triển lộ ra, mảnh huyết quang thông thiên động địa kia chiếu sáng Phong Đô thành, càng tung một quyền cuồng bạo đánh lại Lục Xiềng Xích. Rầm rầm rầm. Quyền mang như tinh thần, huyết quang lại tựa như tinh hà, hai tay Diệp Hiên vũ động càng khôn, từng trật tự tỏa liên đổ nát ở dưới một quyền của hắn, nhưng lục đạo môn hộ lại vẫn sừng sững bất động trong hư không, số lượng lớn lục xiềng xích nổ bắn ra, giống như không có điểm cuối cùng mà quấn quanh tới Diệp Hiên. Mặt đất sụp đổ nghìn dặm, hư không rạn nứt bất kham, dưới chân Phong Đô thành càng tàn bại không ngớt, Diệp Hiên không biết mình vung ra bao nhiêu quyền, vừa rồi dùng sức trước lục xiềng xích thật nhiều, cũng để cho huyết khí trong cơ thể hắn đang nhanh chóng tiêu hao. Chợt, một trật tự tỏa liên quất nát bấy huyết quang hộ thể Diệp Hiên, lực lượng lục đạo pháp tắc kinh khủng kia trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn, càng làm cho thân hình bất ổn, cả người lão đảo rút lui. Ngoài nghìn dặm, Âm Nha hoảng sợ, đáy mắt càng là phẫn hận. Tên ngu ngốc này, hắn thật sự cho rằng mình có thể chống đỡ lục đạo pháp tắc hay sao? Trên trời cao, trong hư không. Sắc mặt Diệp Hiên tái nhợt, số lượng lớn lục xiềng xích đã quấn quanh hắn, từng vết máu kinh khủng xuất hiện ở quanh người hắn. Trên khuôn mặt dữ tợn đáng sợ của Diệp Hiên có thể nhìn ra, lúc này hắn đang nhận lấy đau đớn lớn dường nào. Ùng ùng. Chợt, Diệp Hiên khoanh chân mà ngồi, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ dần dần thay đổi thành an tĩnh lại, lôi quang màu đỏ trong đôi mắt đã biến mất, thay vào đó chính là một loại lôi quang màu đen quỷ dị. Ô. Một cơn gió mát phất phơ thổi làm cho sợi tóc xám trắng trên đầu Diệp Hiên theo gió mà lay động, huyết quang quanh người hắn dần dần biến mất. Một luồng quang mang đen nhánh mà quỷ dị từ từ dâng lên. Thần chiếu nhật nguyệt định càn khôn, ma loạn thương hải hóa ruộng dâu, đại ma quyền pháp loạn thiên địa, thế gian người nào dám xưng tôn. Câu từ tối nghĩa không hiểu, chư thiên rung chuyển, Diệp Hiên từ từ tụng kinh, càng làm cho vô tận hư không truyền đến âm thanh vạn ma tụng kinh. Âm thanh tụng kinh quỷ dị không hiểu này lại giống như có thời không cách trở đi tới kiếp này, dường như nghe thấy được cả tiếng linh hồn ở đây sợ run. Ta có một quyền, gọi ta đại ma. Ùng ùng. Ma quang thao thiên, xỏ xuyên qua cổ kim, khi Diệp Hiên mở hai mắt ra, cơ thể của hắn lại đang rung động, lục đạo xiềng xích quấn quanh ở trên người của hắn dần dần vỡ nát. Lục đạo xiềng xích vỡ nát tám phương, cuối cùng Diệp Hiên đứng lên, cả người hắn bị ma quang đen nhánh bao phủ, dường như không thấy rõ ràng được vẻ mặt của hắn như thế nào, chỉ là cánh tay của hắn đang chậm rãi nâng lên. Quyền mang xỏ xuyên qua cổ kim kia đang nở rộ uy năng chưa bao giờ có. Đại ma quyền. Như tinh thần nổ tung, lại tựa như thiên địa đổ nát, Diệp Hiên đấm ra một quyền khiến hư không vô tận hóa thành bụi khói, ma quyền thông thiên động địa kia càng cuồng bạo đánh tới lục đạo môn hộ. Rầm rầm rầm. Đối mặt với một quyền xỏ xuyên qua cổ kim này của Diệp Hiên, lục đạo môn hộ rạn nứt bất kham, cuồng bạo chập chờn ở trong hư không, giống như muốn vỡ nát không còn bóng dáng. Phốc. Diệp Hiên phun ra một ngụm máu tươi, ma quang quanh người hắn rất uể oải, sắc mặt càng tái nhợt tột cùng, nguyên nhân là vì đại ma quyền này chính là một trong những thiên môn quyền pháp chí cao cấm kỵ của bất tử tiên kinh, lấy tu vi độ kiếp kỳ của hắn thi triển, chính là việc cực kỳ miễn cưỡng. Mà lúc này bởi vì thi triển loại quyền pháp này mà cơ thể đã bị thương. Ùng ùng. Lục đạo môn hộ rạn nứt nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại, cũng không có biến mất ở giữa hư không, mà một loại tâm tình cực kỳ bạo ngược càng nở rộ ra từ trong lục môn hộ. Ông! Lục đạo môn hộ luân chuyển không thôi, lúc này đang xảy ra biến hóa cực kỳ đáng sợ, hơn 10 hơi thở trôi qua, lục đạo môn hộ lại dung hợp vào một chỗ, hình thành một tòa lục thiên môn đáng sợ. Kẻ trái với trời, chết! Thiên đạo vô tình, tiếng như u minh, không chờ Diệp Hiên có phản ứng, một lực kéo cực kỳ khủng bố chợt thêm ở trên người hắn, cũng trực tiếp thôn phệ vào giữa lục thiên môn. Đau nhức, rất đau, đau đớn sống không bằng chết, đây chính là cảm giác của Diệp Hiên tại thời khắc này. Loại đau nhức này không chỉ có thêm tại cơ thể Diệp Hiên lên, càng là thêm trên linh hồn hắn, ý thức Diệp Hiên đang mơ hồ, nguyên thần đang suy yếu, giống như muốn thần hình câu diệt mà chết. Lục pháp tắc kinh cũng không ngừng ma diệt cơ thể Diệp Hiên, làm cho thân thể của hắn đỏ lên, quanh thân càng tràn ra số lượng lớn tử khí. Diệp Hiên mơ hồ, nhưng hắn lại đau khổ chống, Diệp Hiên cắn nát đầu lưỡi, mạnh mẽ để cho mình giữ vững tinh thần, càng không ngừng tự nói với mình, hắn vẫn không thể chết, hắn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, hắn còn không có đăng lâm cửu thiên, còn không có quan sát vạn vật chúng sinh, làm sao có thể chết dưới lục pháp tắc. Diệp Hiên sinh ra làm người, đi ngược dòng nước, cho dù thiên địa trách phạt, cũng phải đâm qua bầu trời này, đạp nát mảnh đất này. Diệp Hiên giữ tợn gào thét ở giữa lục thiên môn, âm thanh thê lương không cam lòng kia giống như có thể rung chuyển trời đất. Chu thiên kích. Vạn cổ ung dung, lệ khí ngập trời, khi Diệp Hiên gầm rú lên, mi tâm của hắn cũng lập tức phát sáng, chu thiên kích nổ bắn ra, trực tiếp hóa thành huyết kích nghìn trượng, bao phủ Diệp Hiên ở bên trong, bảo vệ một chút sinh cơ sau cùng của hắn, càng muốn mang hắn rời khỏi lục thiên môn. Không thể đi. Không chờ chu thiên kích mang theo Diệp Hiên thoát đi, Diệp Hiên lại hét lên, trong mắt đều là điên cuồng. Hôm nay tuy lục pháp tắc không trọn vẹn, ta lại không thể ngăn cản, nếu như ngày sau đối mặt chư thiên tiên thần, ta còn có thể chạy trốn tới nơi nào. Thân ta là lò luyện, thiên địa có thể chôn cất, nuốt cho ta. Diệp Hiên triệt để điên cuồng, hắn ngồi trong lục thiên môn, lấy chu thiên kích làm hộ giả, cả người tản mát ra một loại cảm giác phá thiên tuyệt mà khí thế, bỗng nhiên mở cái miệng rộng, thôn vệ toàn bộ lực lượng pháp tắc trong lục thiên môn vào trong thân thể. Phốc phốc phốc. Hành vi điên cuồng như vậy của Diệp Hiên trực tiếp làm cho thân thể của hắn nổ nát vụn, lục pháp tắc lực lượng, cùng bạo phá hư cơ thể hắn, càng làm cho cả người tắm máu, trông vô cùng thê thảm. Thôn trời nạp đất, ta luyện ma khu. Diệp Hiên giống như quên đi đau đớn, hắn cuồng bạo gào thét, hai tay kết xuất ma ấn khủng bố, mạnh mẽ luyện hóa lục pháp tắc trong cơ thể. Ngoan, ngoan đến thâm độc, ngoan đến tuyệt độc. Có người vẫn cho rằng, Diệp Hiên đối với kẻ địch tàn nhẫn vô tình, nhưng lại cũng không biết, kẻ mà Diệp Hiên thật sự tàn nhẫn lại là đối đãi với chính mình. Một người đối đãi với kẻ địch tàn nhẫn cũng không coi vào đâu, nhưng tàn nhẫn vô tình đối với mình, đây mới là người đáng sợ nhất. Không thể nghi ngờ, Diệp Hiên chính là loại người này. Cũng bởi vì Diệp Hiên có thể tàn nhẫn vô tình đối với mình mà hắn mới có thể trong 4 năm ngắn ngủi, sống sót ở chiến trường huyết hải, càng thành tựu tu vi độ kiếp kỳ. Hôm nay, Diệp Hiên rốt cục cũng cho thấy bản tính của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm một người thất bại, hắn không chỉ muốn thôn phệ lục đạo pháp tắc, càng phải mượn lực lượng lục đạo pháp tắc, tăng tiến tu vi của mình. Luyện hóa, điên cuồng luyện hóa lục pháp tắc trong cơ thể rách nát của Diệp Hiên ban đầu được chữa trị, lại từ chữa trị đến rách nát, hắn đã trôi qua không biết bao nhiêu một mạch như thế không ngừng tuần hoàn qua lại. Có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, cho đến khi lục đạo pháp tắc trong cơ thể Diệp Hiên thay đổi sang an tĩnh lại. Trong đầu Diệp Hiên xẹt qua một luồng ánh sáng hiểu ra, vào thời khắc này thân thể càng nở rộ ánh sáng mờ nhạt, Diệp Hiên mới chậm rãi mở hai mắt ra. Thành công. Diệp Hiên nỉ non tự nói, hắn ngơ ngác nhìn đôi tay của mình, khi tay hắn khép lại lục đạo pháp tắc cực kỳ đáng sợ chợt rung động ở trong bàn tay hắn, huyết khí mênh mông như giang hải cuồn cuộn trong cơ thể, làm cho Diệp Hiên nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Thành công, quả nhiên thành công. Ta không chỉ có luyện hóa lục đạo pháp tắc, tu vi cũng từ độ kiếp sơ kỳ tấn thăng đến độ kiếp trung kỳ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cả người càng không tự chủ được mà khẽ run, chứng minh trong lòng hắn kích động đến trình độ nào. Trên trời cao, trong hư không. Diệp Hiên khoanh chân mà ngồi, không ngừng điều chỉnh tâm tình kích động trong mình, mà phía dưới hắn, hơn phân nửa phong đô thành đều đã yên diệt thành tro, chứng minh kiếp nạn Diệp Hiên trải qua trước đó có bao nhiêu đáng sợ. Ta sống lại từ trong cái chết, ta quật khởi từ trong tịch diệt, cho dù phía trước có bao nhiêu kiếp nạn, cũng không ngăn cản chân bước Diệp Hiên ta được. Diệp Hiên chậm rãi mở mắt, bình tĩnh mà kiên định, tâm tình kích động lúc này đã bình phục lại. Đất trời vắng vẻ, không một tiếng động. Diệp Hiên ngồi trong hư không, sắc mặt không có một gợn sóng, hắn ở trong hư không quan sát phong đô thành, quanh thân nở rộ ánh sáng màu xanh lục, càng làm cho vô tận vong hồn rung lẩy bẩy. Chủ nhân. Âm Nha từ phía chân trời phương xa bắn nhanh đến, hắn trực tiếp quỳ sát xuống đất, không ngừng dập đầu trước Diệp Hiên, trong mắt càng có kính nể sâu đậm. Âm Nha là một người vô cùng kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Diệp Hiên, sự kiêu ngạo của hắn đã không còn sót lại chút gì, nguyên nhân là những gì Diệp Hiên làm đã triệt để thuyết phục hắn. Hôm nay đã khiến cho Âm Nha hiểu rõ một đạo lý, có thể trở thành người hầu của Diệp Hiên cũng không phải là chuyện xấu, đi theo bên cạnh người này, e rằng là lựa chọn chính xác nhất trọn đời của hắn. Nhìn Âm Nha chạm trán trên đất, trên mặt thần tình vô cùng cung kính, đôi mắt Diệp Hiên thâm thúy, nói: "Đứng lên đi, ta có chút chuyện giao phó cho ngươi." "Vâng, thưa chủ nhân." Âm Nha đứng dậy, không người ở bên, yên lặng nghe Diệp Hiên phân phó. "Lần này ta trưởng quản lục đạo pháp tắc, đã hiểu ra sinh tử huyễn diệt, càng dự định trùng kiến Đông Phương địa phủ, ngươi có bằng lòng vượt mọi chông gai, đạt thành mong muốn trong lòng cho ta hay không?" Diệp Hiên uy nghiêm lên tiếng: "Thuộc hạ nguyện ý." Âm Nha không người cúi đầu: "Được, ta ban thưởng ngươi một luồng lục pháp tắc lực lượng, cái này cũng có thể đảm bảo ngươi ở Đông Phương địa phủ này không việc gì." Diệp Hiên cong ngón tay búng ra, một luồng lục pháp tắc lực lượng dung nhập trong mi tâm Âm Nha, cũng để cho sắc mặt người này đại hỷ, không ngừng dập đầu tạ ơn. "Sinh tử bạc cho ngươi mượn dùng một lát, ngươi tìm 100 vạn âm binh, tụ tập 10 vạn quỷ tướng, trọng hiện Đông Phương địa phủ rầm rộ cho ta." Diệp Hiên ban thưởng sinh tử bạc, điều này làm cho Âm Nha ngẩn mặt ra, hắn làm sao cũng không ngờ, Diệp Hiên còn rất tín nhiệm hắn, không chỉ có ban thưởng một luồng lục lực lượng pháp tắc, càng đem linh vật thiên địa sinh tử bạc này cho hắn mượn. Cũng là bởi vì Diệp Hiên vô tư tin tưởng, Âm Nha cực kỳ cảm động, không người cúi đầu với Diệp Hiên, nói như đinh chém sắt: "Chủ nhân yên tâm, có lục pháp tắc cùng sinh tử bạc ở tay, ta sẽ chọn lệ quỷ oan hồn làm binh từ hàng tỷ vong hồn, vì chủ nhân chế tạo một đại quân địa phủ. Hôm nay ta đưa ra hứa hẹn này, ngày khác ta thành tiên sẽ vì ngươi đúc lại cơ thể, để cho ngươi đạp trên con đường tiên thần." Diệp Hiên rất hiểu rõ một đạo lý, tuy sát phạt có thể để cho người khác sợ hãi, duy chỉ có ân uy đều dùng, thưởng phạt phân minh, mới là một thứ gọi là dùng người mà thượng vị giả nên có. "Âm Nha bái tạ đại ân chủ nhân, sau này theo hướng đao phong của chủ nhân, Âm Nha sẽ làm chuyện chưa từng có từ trước đến nay, trọn đời sẽ không phản bội." Đạt được lời hứa hẹn của Diệp Hiên, Âm Nha vô cùng cảm động, hắn đã hoàn toàn bị Diệp Hiên thu phục. Đôi mắt Diệp Hiên thâm thúy, khuôn mặt lại mỉm cười, hắn rất là thỏa mãn. Có lẽ sẽ có người hỏi, Diệp Hiên ban cho Âm Nha một luồng lục lực lượng, càng đưa sinh tử bạc dành cho người này đảm bảo, lẽ nào hắn sẽ không sợ Âm Nha phản bội sao? Phản bội? Dĩ nhiên là Diệp Hiên đã nghĩ đến. Kỳ thực Âm Nha cũng không biết, Diệp Hiên ban tặng lục pháp tắc, nhìn như đang thưởng cho hắn, nhưng ẩn chứa trong đó lại có một chút thần thức của Diệp Hiên bên trong, chỉ cần Âm Nha có ý muốn phản bội hắn, dù cho cách xa nhau 1000 vạn dặm thì chỉ một cái suy nghĩ của Diệp Hiên cũng có thể khiến người này hồn phi phách tán mà chết. Tin tưởng? Không tồn tại, đời này đều không thể. Từ khi Diệp Hiên đạp trên con đường tu tiên này, hắn cũng chưa tin tưởng qua bất kỳ kẻ nào, hắn chỉ tin tưởng chính mình, hắn nhìn như tín nhiệm Âm Nha, nhưng cũng chỉ là một loại thủ đoạn ngự nhân. Hư không rung chuyển, lục pháp tắc ông hưởng. Thiên địa pháp tắc dần dần diễn hóa ra lục đạo môn hộ mới, lần nữa làm cho rất nhiều vong hồn chuyển thế đầu thai, đây là trời luân chuyển, bất kỳ người nào cũng không thể thay đổi. Chỉ là lục đạo môn hộ mới này, đối với Diệp Hiên lại có không nửa điểm địch ý, dù sao sau khi hắn luyện hóa lục đạo pháp tắc, trong cơ thể cũng đã có lực lượng pháp tắc, lục đạo môn hộ mới đương nhiên sẽ không tiến hành trấn áp đối với hắn. "Đây là ngọc giản truyền tin, nếu là có chuyện gì giải quyết không được, ngươi có thể báo cho với ta." Diệp Hiên ban thưởng một khối kế ngọc giản cho Âm Nha, cũng để cho người này cung kính tiếp nhận. Ùng ùng. Cánh cửa đi thông đến nhân gian khai mở, Diệp Hiên lấy ra một chiếc bình ngọc, trực tiếp đem hồn thể Diệp Linh Nhi ra khỏi sinh tử bạc, khi hắn bước ra một bước cũng là bước vào giữa cánh cửa nhân gian. Âm Nha cung tiễn Diêm Quân trở về nhân gian. Tay Âm Nha nâng sinh tử bạc, không người cúi đầu đối với bóng lưng Diệp Hiên. Bước đến cánh cửa nhân gian, nghe thấy ngữ điệu cung tiễn của Âm Nha, khóe miệng Diệp Hiên câu lên một nụ cười quỷ dị, rù rì nói: "Diêm Quân sao? Ừ, ta rất thích cách gọi này." Khoảng cách Diệp Hiên đi đến Diêm La địa ngục đã qua đi nửa năm, hiện tại đã chính là giữa hè, ánh nắng nóng rực chiếu rọi mặt đất, hơi nóng cuồn cuộn để cho lòng người càng có chút nôn nóng khó nhịn. Thời gian nửa năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chỉ là trong nửa năm ở nơi này, thế giới đã xảy ra biến hóa cực kỳ đáng sợ. Đông Doanh quốc xảy ra biển gầm, có cự thú khủng bố lên bờ, thôn phệ vô số người dân Đông Doanh, khiến cho vạn người chết thảm. Tại nơi chật hẹp nhỏ bé ở Cao Ly quốc, có kẻ quỷ dị tồn tại hút máu và hồn phách con người, khiến cho người dân Cao Ly rất khủng hoảng. Tại các cường quốc phương Tây, hấp huyết quỷ trong truyền thuyết hư hư thực thực xuất hiện, còn có huyết hồn đáng sợ tàn sát bừa bãi thành trấn, thôn phệ số lượng lớn dân chúng phương Tây, tạo thành một hồi náo động đẫm máu chưa bao giờ có. Khi các hiện tượng siêu tự nhiên này xuất hiện tại các nơi trên thế giới, các quốc gia ban đầu rất bí ẩn trên thế giới lại theo việc này dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người, nhưng tình trạng cấp báo vẫn không hề thay đổi. Trên các diễn đàn lớn, trên tờ Tân Văn Báo, tất cả đều báo cáo những chuyện kinh khủng này, tâm tình cực kỳ khủng hoảng lan ra kéo dài ở các nơi trên thế giới. Khi các hiện tượng siêu tự nhiên xuất hiện, mọi người đột nhiên phát hiện, trật tự trên thế giới đã đổ nát, bọn họ chưa từng thấy qua cổ võ giả dị năng dồn dập hiện ra ở trước mặt bọn họ, đại chiến cùng những dị thú cùng huyết hồn quỷ dị khủng bố này. Đối diện với mấy huyết hồn dị thú chạy ra từ chiến trường huyết hải, các cổ võ giả dị năng làm sao có thể là đối thủ của bọn chúng? Thảm bại, tử vong, khóc lóc và kêu rên, đây chính là kết quả của cổ võ giả dị năng. Hội nghị thủ lĩnh toàn cầu cử hành tại Liên Hiệp Quốc, lần hội nghị này tiến hành 3 ngày 3 đêm, thế nhân không biết nội dung hội nghị là cái gì, mà sau khi thủ lĩnh các quốc gia về nước, từng tin tức làm cho thế nhân khiếp sợ lại được tản ra. Võ học viện, dị năng học viện, gia miếu, Phật gia tự viện, mọc lên giống như nấm, dồn dập triển lộ trong mắt thế nhân, khi những thế lực này cho thấy lực lượng siêu tự nhiên ở trước mặt người đời, càng để người ta hoảng sợ phát hiện, thì ra ở trong cái thế giới bọn họ đang sống cũng không phải đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Thế giới quan triệt để đổ nát, nhân loại rốt cục cũng phát hiện, có thể nhân loại sắp sửa đối mặt với một hồi kiếp nạn chưa bao giờ có. Theo tiểu học đến đại học, thiết lập chương trình học võ dị năng, còn có Phật học gia nhập vào trong chương trình học, lý luận theo trụ cột võ dị năng, cho đến phương pháp tu luyện đều đã xuất hiện ở trong học viện, quân bộ các quốc gia càng trắng trợn chiêu binh. Rốt cục, các quốc gia trên thế giới cũng liên hợp tuyên bố một văn bản, thế giới đã thay đổi, có sinh vật không biết nguồn gốc thôn phệ nhân loại muốn không bị tiêu diệt, thì toàn dân phải đều tập võ, liều mạng tranh đấu cùng những sinh vật quỷ dị này. Vũ khí khoa học kỹ thuật, tên lửa xuyên lục địa, rốt cục các quốc gia trên thế giới cũng vận dụng mấy thứ này ngăn cản đám huyết hồn dị thú, mọi người rốt cục tỉnh ngộ, đây đã không phải là thế giới trước đó nữa. Đáng tiếc, mặc dù vũ khí khoa học kỹ thuật vô cùng kinh khủng, nhưng khó khăn lắm mới ngăn cản được một ít huyết hồn dị thú, thương vong vẫn chưa giảm đi, mà ở trong các thôn xóm, vũ khí với quy mô sát thương lớn căn bản là không thể vận dụng. Không nói vũ khí khoa học kỹ thuật có thể tiêu diệt những dị thú này hay không, nhưng nếu những thứ vũ khí khoa học kỹ thuật này được khởi động sẽ bộc phát ra uy lực kinh khủng, huyết hồn dị thú còn chưa chết, người ở chỗ đó đã bị diệt vong trước rồi. Hạ Quốc, một trong các cường quốc trên thế giới đã gặp phải kiếp nạn lớn xưa nay chưa từng có, Vũ An Ti cũng tốt, quân bộ cũng được, con người ở trong kiếp nạn này dồn dập xuất động, gia tộc cổ võ giấu ở các nơi dồn dập xuất thế, Phật giáo không đạp phàm trần cũng xuất hiện trong mắt thế nhân. Tắc Hạ Học Viện, Võ Thiên Phủ, Tiểu Lôi Âm Tự, Liên Minh Diệt Yêu. Những thế lực siêu tự nhiên này có quốc gia sáng lập, cũng có tư nhân tạo dựng, nhưng có một điều không ngoại lệ, bọn họ đều trắng trợn chiêu sinh. Chỉ là, đối mặt với tập kích của huyết hồn dị thú, những thế lực siêu tự nhiên này thu lại, ngẫu nhiên có chút chiến tích, tuy nhiên cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Thế giới rơi vào trong sát lục đẫm máu, thắng địa du ngoạn, hay là danh sơn thắng cảnh đều đã bị các quốc gia phong bế, bởi vì nơi đó có dị thú tồn tại, nếu như con người đạp chân vào trong đó, kết quả duy nhất chỉ có chết. Khi con người cứ thua rồi lại thua, huyết hồn dị thú càng rỡ truyền đến một tin tức phấn chấn thế nhân. Phạm Đề Cương ở phương Tây, có một thánh kỵ sĩ xuất hiện, một cây thánh thương hoàng kim giết chết vô số huyết hồn dị thú, hắn mang theo ý chỉ thượng đế hành tẩu nhân gian, làm cho người dân phương Tây hoang hô gần chết, Phạm Đề Cương càng trở thành thánh địa tối cao ở phương Tây. Cũng trong lúc đó, Đông Phương, Đông Doanh Quốc, có một lãng nhân, trong tay cầm yêu đao thôn chính xuất thế, chém giết vô số huyết hồn dị thú, để Đông Doanh Quốc có được một thời gian thở dốc. Cao Ly Quốc, một thánh nữ đột nhiên xuất hiện, cô hành tẩu tại các nơi Cao Ly, cứu lại mạng người trong nước, thanh danh tức thời được nổi lên, được Cao Ly tôn làm thánh nữ hộ quốc. Hạ Quốc, 100 năm trước, đệ nhị cao thủ thiên hạ, Diệp Lăng Thiên từ trong núi sâu đi ra, một thanh kiếm Lăng Thiên chặt đứt sơn hà, vô số huyết hồn dị thú tan biến, được người dân Hạ Quốc tôn làm kiếm thần hộ quốc. Mà cái này còn không có xong, võ giả tiên thiên trăm năm trước dồn dập xuất thế, còn có một người tên Bá Đao, chính là cao thủ thiên hạ thứ 500 năm trước, một thanh trường đao huyết hà bá đạo không ai bằng, được thế nhân tôn sùng là tuyệt thiên đao thần. Đạo giáo, Tô Trường Sinh, lấy vô thượng pháp cứu người dân hạ quốc giữa cực khổ. Phật giáo, Maha Già Diệp, tự xưng Phật tử chuyển thế, phổ độ thế nhân các nơi trên hạ quốc, triển hiện Phật pháp vô thượng, chém chết số lượng lớn huyết hồn, được thế nhân sùng kính. Qua chiến tích của Rực Rỡ, những người này được thế nhân tôn sùng, nhưng đó chỉ là một bộ phận trong đó, còn có một chút người truyền kỳ không thấy được những gì đã trải qua xuất hiện ở hạ quốc, bọn họ tuy vô danh, nhưng lại toát ra ánh sáng lóa mắt, sớm muộn được thế nhân biết rõ. Trăm hoa đua nở, vạn người tranh phong, vì tồn vong của nhân loại, cuối cùng làm cho thế giới này thay đổi khác với trước đây. Đây là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại xấu nhất, khi con người đối mặt với sống còn, một con đường để con người tiến hóa nhanh hơn đã được khai mở, tương lai nhân loại đến cùng sẽ đi về phương nào, không có bất kỳ người nào biết. Kinh Đô, Tổ Trạch Diệp Gia. Trong thời gian nửa năm này, tâm tình cha con Diệp Gia xuống rất thấp, như là sau giờ ngọ mặt trời không lên cao, cũng không chiếu sáng trái tim lạnh như băng của bọn họ. Bởi vì thế giới biến hóa, Diệp gia đã không còn như trước nữa, sinh ý gia tộc xuống dốc không phanh, cổ võ giả dị năng trốn đi, tìm thế lực lớn nương tựa, Diệp gia đã không phải Diệp gia của ngày trước, ngoại trừ một ít tiền tài ra, Diệp gia lại không còn bất kỳ vật gì có thể làm chỗ dựa. Không chỉ là Diệp gia, trong lần náo động này của thế giới, Bát đại gia tộc Kinh Đô triệt để trải qua một phen bị thanh tẩy, mấy vị lãnh đạo hạ quốc ra tay mạnh, trong nửa tháng đó đã chèn ép Bát đại gia tộc rơi xuống, triệt để nắm quân chính thương tam giới tập quyền trong tay. Điều duy nhất làm cho cha con Diệp gia cảm thấy may mắn là Diệp mẫu bởi vì Diệp Linh Nhi mà còn ở lại Diệp gia, cũng bởi vì cơ thể Diệp Linh Nhi, lần này Diệp gia ở hạ quốc đã may mắn còn sống sót. Không thể không nói, bởi vì Diệp Hiên, Diệp gia còn có thể bình yên tồn tại tại Kinh Đô, điều này cũng làm cho cha con Diệp gia rất vinh hạnh, trong lòng càng dâng lên hy vọng. Nếu như Diệp Hiên trở về có khả năng làm cho Diệp gia lần nữa quật khởi ở trong tân thế giới này. Nhưng đợi chờ trong giày vò, Diệp Hiên vẫn mãi chưa về, cha con Diệp gia đêm không thể chợp mắt, đã dần dần mất đi hy vọng cuối cùng. Ba, đã qua nửa năm, xem ra nó sẽ không trở về nữa. Diệp Thương Hạo vô lực ngồi dựa người trên ghế, nhìn Diệp Linh Nhi trong quan tài thủy tinh, trong mắt xuất hiện một luồng tuyệt vọng. Lại chờ, chúng ta lại chờ. Diệp Thương Hải trầm thấp lên tiếng. Ba, người chết làm sao có thể phục sinh, hay là chúng ta chôn cất Linh Nhi thôi? Diệp Thương Hạo lắc đầu cười khổ. Nghe thấy ngữ điệu chán chường của Diệp Thương Hạo, sắc mặt Diệp Thương Hải đỏ lên, lớn tiếng tức giận, nói. Con điên sao? Trước khi đi Diệp Hiên đã từng giao phó cho cha, tuyệt đối phải bảo quản tốt cơ thể Linh Nhi, nếu như sau khi nó trở về phát hiện chúng ta chôn cất Linh Nhi, như thế nào bằng lòng từ bỏ ý đồ? Hơn nữa, con phải biết, hiện tại thế giới đã thay đổi, Diệp gia ta tuy là người bình thường, nhưng nếu không có Diệp Hiên uy hiếp, chỉ là tài phú của Diệp gia ta, cũng đã có thể làm cho những thế lực này khai đao đối với Diệp gia chúng ta. Diệp Thương Hải sợ run lên tiếng. Nhìn Diệp Thương Hải tức giận đến đỏ cả mặt, Diệp Thương Hạo đau khổ tột cùng, hắn làm sao không biết tình cảnh hiện tại của Diệp gia cơ chứ, nếu không phải thanh long của Vũ An Ti bởi vì Diệp Hiên, vẫn luôn giúp đỡ Diệp gia, thì nói không chừng Diệp gia bọn họ sớm đã bị những thế lực mới quật khởi này như tầm ăn lên không còn một mảnh. Ầm. Chợt. Cánh cửa đóng chặt của nhà họ Diệp bị một cước đá văng, hơn 10 dị năng giả đi nhanh vào, một người lưng hổ lưng eo gấu, khuôn mặt dữ tợn hung ác, quanh thân càng thiêu đốt một ít liệt diễm, đôi mắt nhìn về phía cha con Diệp gia lại xẹt qua một tia tham lam. Diệp lão đầu, liệt diễm chúng ta lại bởi vì đối kháng dị thú, thành viên tử thương thảm trọng. Hiện tại cần Diệp gia ông chống đỡ một ít kinh phí, ông có cho hay không? Người này nhe răng cười lên tiếng, càng đi nhanh tới chỗ hai cha con Diệp gia. Lý Nguyên Long, trước đây Diệp gia ta không đối xử bạc với cậu, hiện tại cậu lại phản bội chúng ta, cậu không sợ bị người ngoài chê cười? Diệp Thương Hải giận dữ đứng dậy, tức giận gầm hét. Ha ha! Lý Nguyên Long giữ tận cười lớn, nhìn Diệp Thương Hải lộ vẻ khinh thường, nói. Thế giới biến đổi, Diệp gia ông cũng không phải Diệp gia của trước đó, nếu tôi là ông, tôi sẽ rất thức thời lấy tiền ra tiêu tan tai họa, mà sẽ không phải đứng đây nói những lời nhảm nhí này. Cậu! Diệp Thương Hải tức giận đến đứng cũng không vững, nhưng ông ta cũng biết, đối diện với mấy dị năng giả này, Diệp gia của ông căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Diệp lão đầu, tôi đã từng cho tổ trưởng Thanh Long mặt mũi, không có làm khó Diệp gia ông, nhưng trôi qua thời gian dài như vậy, tổ trưởng Thanh Long cũng đã dẫn dắt thành viên địa tổ tràn trọc các nơi chiến đấu cùng dị thú. Hôm nay nếu ông không thể lấy tiền ra, tôi xem ai có thể đảm bảo cho Diệp gia ông đây. Lý Nguyên Long cười lạnh. Ầm. Diệp Thương Hạo vỗ bàn, tức giận lên tiếng nói. Lý Nguyên Long, cậu đừng quá đắc ý, tuy Diệp gia tôi không lớn bằng lúc trước, nhưng tôi nói cho cậu biết, Diệp gia tôi tuyệt đối không phải dễ bắt nạt, nếu như Diệp Hiên trở về Diệp gia chúng tôi nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Diệp Hiên. Cái người giết chết Lý Hoán Thiên kia sao? Nhắc tới Diệp Hiên, Lý Nguyên Long biến sắc, đáy mắt xẹt qua một luồng kiên kỵ, nhưng rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi, càng là khinh thị giễu cợt nói. Tôi đúng là không đắc tội nổi người này, nhưng vậy thì thế nào? Tôi nghe nói, người này nửa năm trước đã bốc hơi khỏi thế gian, có thể sớm đã tán thân trong miệng dị thú, hắn chẳng qua cũng chỉ là một người chết, lẽ nào Diệp gia ông lại trông cậy vào một người chết làm mưa làm gió hay sao? Ha ha! Lý Nguyên Long không lộ vẻ gì là sợ hãi, càng rỡ cười to, hoàn toàn không có để Diệp Hiên vào mắt, dù sao hắn ẩn nhẫn bấy lâu nay, hôm nay mới quyết định ra tay, chính là kết luận có thể Diệp Hiên sớm đã chết ở một chỗ nào đó mà những huyết hồn dị thú này lại vô cùng khủng bố, chính hắn hiểu rất rõ. Được, chúng tôi trả thù lao, cậu muốn bao nhiêu? Người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Diệp Thương Hải hiểu rất rõ đạo lý này, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp với Lý Nguyên Long. 3. Diệp Thương Hạo không cam lòng lên tiếng. Câm miệng. Diệp Thương Hải cắn răng răng dậy, nhưng trong lòng cũng cực kỳ nhục nhã. Ha ha. Lý Nguyên Long đắc ý cười to nói. Vẫn là Diệp lão đầu ông biết điều, liệt diễm của tôi sẽ không cần nhiều lắm, lấy ra chính phần tài sản của Diệp gia, tôi có thể cam đoan với ông, sau này tuyệt đối không bước vào cửa nhà họ Diệp một bước. Cái gì? Chính phần gia sản. Mặc dù Diệp Thương Hải đoán được Lý Nguyên Long muốn công phu sư tử ngoạm, nhưng hắn vạn lần cũng không thể ngờ rằng đối phương lại có lòng tham không đáy như thế này. Phải biết rằng chính phần gia sản, cơ hồ là đem toàn bộ Diệp gia đưa cho Lý Nguyên Long, cái này có gì khác biệt so với việc Diệp gia bại vong? Không thể, tuyệt đối không thể. Diệp Thương Hải tức giận lên tiếng. Hừ. Lý Nguyên Long lạnh mặt, lạnh lùng nói. Lão già, tôi thấy ông là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu đã như vậy thì cũng đừng trách tôi không niệm tình cũ. Lý Nguyên Long bước nhanh đi thẳng tới trước quan tài thủy tinh ở nội đường, khi hắn nhìn thấy Diệp Linh Nhi nằm trong quan tài, hắn lại nhe răng cười sáng đến rừng rực. Nghe nói người này là em gái của Diệp Hiên, đã nằm ở chỗ này hơn nửa năm, Diệp gia ông tốn hao mấy ngàn vạn chế tạo quan tài thủy tinh này, lại vì một người chết, theo tôi thấy, cái này quá mức lãng phí, không bằng đem cái quan tài này tặng cho tôi, đổi thành tiền, như vậy chẳng phải là tốt hơn. Lý Nguyên Long không ngừng vỗ về chơi đùa quan tài thủy tinh, hai mắt lại mang đầy vẻ tham lam. Mày không được đụng vào nó. Sắc mặt hai cho con Diệp gia cùng biến, phải biết rằng Diệp Linh Nhi trong quan tài thủy tinh chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ, nếu như ngay cả cơ thể Diệp Linh Nhi cũng không thể giữ được, Diệp gia thật muốn không tồn tại ở trên đời nữa rồi. Diệp Thương Hạo đỏ cả mặt lên, cũng bất kể có phải đối thủ của Lý Nguyên Long hay không, ông ta cứ liều mạng mà nhào tới đánh đối phương. Ầm. Không đợi Diệp Thương Hạo tới gần, Lý Nguyên Long lại giữ tợn cười một tiếng, một cước đạp Diệp Thương Hạo lăn ngay trên đất, tiếng xương cốt gãy càng dị thường chói tai vang lên. Phốc. Diệp Thương Hạo phun ra một ngụm máu tươi, mặt hắn như một tờ giấy vàng, gắt gao trừng mắt nhìn Lý Nguyên Long, trong mắt đều là vẻ không cam lòng và oán hận. Tên phế vật này, trước đây tao gọi mày tiếng Diệp thiếu, nhưng bây giờ mày ở trong mắt tai, ngay cả một con chó cũng không bằng. Lý Nguyên Long khinh miệt cười nhạt. Người đâu, kéo người con gái trong quan tài này ra, đưa quan tài này đến phòng đấu giá Quan Diệu, hỏi bọn họ một chút giá cả bao nhiêu. Lý Nguyên Long trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ ra tay. Vâng, lão đại. Hơn 10 dị năng giả kích thích lên tiếng, đi nhanh tới chỗ quan tài thủy tinh. Lý Nguyên Long, nó là em gái của Diệp Hiên, nếu mày dám động đến, ngày khác Diệp Hiên trở về, nhất định sẽ giết mày chết không có chỗ chôn. Diệp Thương Hải tức giận đến râu tóc dựng lên, tức tối gầm hét. Tôi không dám. Lý Nguyên Long giễu cợt nói. Mang một tên Diệp Hiên không biết sống hay chết tới dọa sợ tôi, ông cho tôi là con nít 3 tuổi sao? Ra tay. Lý Nguyên Long không có bất kỳ lời nói nhảm nào, hắn trực tiếp ra lệnh, cũng để cho hơn 10 dị năng giả lần nữa tiến lên, trực tiếp bắt đầu khiêng động quan tài thủy tinh. Ô, ô, ô. Chợt, mặt trời chói chang lúc đầu lại dần dần âm trầm xuống, Một hồi gió lạnh thổi qua tổ trạch Diệp gia, tám phương đất trời còn có tiếng vong hồn kêu khóc truyền đến, cũng để cho đám người Lý Nguyên Long ngẩng mặt ra, chợt dừng mọi cử động lại. Ùng ùng. Tựa như lưu tinh trụy thế, tựa như thiên hà đổi chiều, một mảnh lưu quang màu đỏ kéo dài qua khoảng không mà đến, theo một tiếng nổ vang kinh động đất trời, chỉ thấy tổ trạch Diệp gia bỗng nhiên chấn động, một bóng dáng cao lớn cũng xuất hiện ở giữa đại viện Diệp gia. Ùng ùng. Lôi quang màu đỏ tung hoành nơi phía chân trời, tầng mây đen thùi lùi nặng nề tột cùng, thiên tượng khủng bố chiếu rọi xuống nơi này, quanh thân Diệp Hiên là huyết quang mê mang, hắn chắp hai tay sau lưng lãnh đạm nhìn đám người Lý Nguyên Long, trên mặt không có một gợn sóng, nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Diệp. Diệp Hiên. Diệp Thương Hạo dạy ra, lộc bột tự nói, sau đó lại mừng như điên, trong nháy mắt tựa như trẻ ra mấy chục tuổi. Hí. Tường âm thanh hít vào khó khăn không ngừng truyền đến, đồng tử Lý Nguyên Long phóng lớn, sắc mặt trong nháy mắt đã tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng từ trên trán không ngừng cuồn cuộn rơi xuống, bước chân càng là không tự chủ mà đang lùi lại. Diệp. Diệp tiên sinh. Lý Nguyên Long sợ run lên tiếng, hai đầu gối càng mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu với Diệp Hiên, mà hơn 10 thuộc hạ bên cạnh hắn càng như bùn nhão sụi lơ trên mặt đất, mà còn có người sợ hãi đến mức đũng quần đã ướt nhẹp. Không trách những này người sợ hãi Diệp Hiên như thế, nguyên nhân là vì Diệp Hiên thực sự khủng bố, hắn ở Kinh Đô làm ra vài chuyện lớn, mỗi một chuyện đều ác độc vô tình, không có một người nào được sống sót, khi mà đám người Lý Nguyên Long đối mặt một đại ma vương như vậy, bọn họ làm sao lại không cảm thấy sợ hãi được đây. Cái chết kéo đến, mồ hôi đổ xuống như mưa, đám người Lý Nguyên Long kinh hãi nói không ra lời, càng dập đầu như giả tỏi, chớ đừng nhắc tới muốn liều mạng cùng Diệp Hiên. Bởi vì nhóm bọn hắn căn bản là không có cái gan này. Các người muốn chết như thế nào? Diệp Hiên bước chậm đi về phía trước, giọng của hắn rất bình tĩnh đến mức làm cho đám người Lý Nguyên Long cảm thấy cái chết đang từng bước đi tới đám bọn hắn. Diệp. Diệp tiên sinh. Tha. Tha mạng a. Lý Nguyên Long sợ run cầu xin tha thứ, cái trán chạm đất không dám nâng lên. Tha mạng. Diệp Hiên ôn nhuận cười một tiếng, nói. Đi xuống địa phủ sám hối đi. Ầm. Chưởng chỉ như thiên, tiêu diệt vạn vật, Diệp Hiên vỗ ra một chưởng, chỉ thấy đám người Lý Nguyên Long ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, trong nháy mắt nổ tung thành từng đoàn huyết vụ, những vũng máu thê diễm kia đổ ở trên đại viện Diệp gia, liếc mắt nhìn lại, lòng sinh cảm giác rất khủng bố. Tàn nhẫn, đẫm máu, vô tình, Diệp Hiên ra tay đáng sợ làm cho hai cha con Diệp gia tái nhợt cả mặt, nhưng trong mắt lại có một tia vui mừng. Bọn họ biết Diệp Hiên đã trở về sẽ hoàn toàn thay đổi tình trạng dần dần thất bại của Diệp gia. Không chờ cha con Diệp gia tiến lên, một hình ảnh kinh khủng đã để cho hai người dừng bước không tiến lên, càng hoảng sợ nhìn Diệp Hiên. Ùng ùng. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, chưởng chỉ phất qua khoảng không linh hồn đám người Lý Nguyên Long được ngưng tụ ra, cánh cửa đi thông qua Diêm La địa ngục đang chậm rãi khai mở. Theo một chưởng của Diệp Hiên đem hơn 10 vong hồn này đánh vào Diêm La địa ngục, âm thanh lạnh lẽo vô tình cũng vang lên ở trong hư không. Đưa nhóm bọn hắn vào vô gian địa ngục, trọn đời thiêu đốt ở trong minh hỏa, muôn đời không được siêu sinh. Tuân lệnh Diêm quân. Trong cửa địa ngục Diêm La truyền đến âm thanh âm u khủng bố của âm nha, khi cánh cửa đi thông đến Diêm La được đóng lại, tổ trạch Diệp gia cũng đã an tĩnh lại, chỉ là cha con Diệp gia giống như mất cả linh hồn, hoàn toàn dại ra ở đó. Cái kia? Đó là cái gì? Diệp Thương Hạo hoảng sợ nỉ non. Đáng tiếc, đối với nghi vấn của hai cha con Diệp gia, Diệp Hiên vẫn không hề trả lời, hắn bước chậm đi tới nội đường, cho đến khi tới trước quan tài thủy tinh, lúc này hắn mới khiến cho cha con Diệp gia giật mình tỉnh lại, càng nhanh chóng đi tới chỗ Diệp Hiên. Hiên nhi, rốt cuộc con cũng trở về. Diệp Thương Hải bỗng nhiên rơi nước mắt, nghẹn ngào có chút nói không ra lời. Tiếng xưng hô này tôi rất không thích, ông tốt nhất đừng gọi tôi như vậy. Đôi mắt Diệp Hiên thâm thúy, giọng nói không hỗn loạn hay có nửa điểm cảm tình. Diệp Hiên, tuy ba có lỗi với mẹ con, nhưng ông ấy là ông nội của con đây là thái độ gì? Sắc mặt Diệp Thương Hạo phức tạp, nhưng vẫn lên tiếng răn dạy. Một nụ cười nhạt theo khóe miệng Diệp Hiên câu ra, hắn hơi híp đôi mắt nhìn về phía Diệp Thương Hạo, nói. Diệp Thương Hạo, tôi không thể không thừa nhận, ông có ơn cho tôi cuộc sống, nhưng lại chẳng bao giờ nuôi dưỡng tôi được một ngày. Trước đó tôi không giết ông, cũng là do còn ân tình của ông, nhưng nếu ông lại không biết tiến thối, đừng trách Diệp Hiên tôi hung ác vô tình. Bạch bạch bạch. Nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Diệp Hiên, sắc mặt Diệp Thương Hạo cũng tái đi, bước chân không tự chủ được mà đang lùi lại, lúc này hắn càng yên lặng xuống. Được rồi, Diệp Hiên trở về là tốt rồi, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải vì chút chuyện nhỏ này mà khiến người một nhà chúng ta mất cảm tình. Diệp Thương Hải vội vàng dàn xếp. Hiên Nhi. Bỗng nhiên, một hồi bước chân lão đảo từ bên trong truyền đến, chỉ thấy Diệp Bình đỡ Diệp Mẫu bước nhanh từ trong nội đường đi ra, khi Diệp Mẫu nhìn thấy Diệp Hiên, bà càng kích động mà rơi nước mắt. Diệp Mẫu xuất hiện làm cho Diệp Hiên không rảnh để ý tới cha con Diệp gia, trực tiếp đi nhanh tới trước mặt Diệp Mẫu, nói. Mẹ, con đã trở về. Trở về, rốt cục con của tôi cũng đã trở về. Nửa năm này, Diệp Mẫu ở trong bi thống to lớn mà càng ngày càng tiều tụy, mà khi bà nhìn thấy Diệp Hiên trở về, đôi mắt tuyệt vọng rốt cục có một tia thần thái. Mẹ không nên làm khó con, người chết làm sao có thể sống lại, chúng ta chôn cất Linh Nhi thôi, sau đó cùng nhau trở về Giang Nam đi. Diệp Mẫu nức nở nói. Nhìn mặt mũi mẹ tiều tụy, Diệp Hiên tự nhiên thở dài, đây là thân tình duy nhất của hắn, cũng là điểm nhân tính sau cùng của hắn, sau này hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho người thân xảy ra nửa điểm nguy hiểm. Diệp Hiên lặng im không tiếng động, quan tài thủy tinh chi phí mấy ngàn vạn bị một chưởng vỗ ra trong nháy mắt đã nổ nát vụn, nhưng lại cũng không có gây tổn hại gì đến cơ thể Diệp Linh Nhi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Diệp Mẫu, một chiếc bình ngọc xuất hiện ở trong tay Diệp Hiên. 3. Diệp Hiên vuốt qua bình ngọc, linh hồn Diệp Linh Nhi từ trong bình ngọc bay ra, dưới cái chỉ tay của Diệp Hiên, số lượng lớn phù văn màu đỏ dung nhập vào trong hồn thể Diệp Linh Nhi, càng làm cho hồn thể Diệp Linh Nhi trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể. Ông. Gió mạnh bắt đầu thổi, huyết quang mê mang, ở trong ánh mắt dại ra của đám người Diệp Mẫu, cơ thể Diệp Linh Nhi lơ lửng giữa hư không, quanh thân càng nở rộ huyết quang hừng hực, cũng đang nở rộ sinh cơ cực kỳ kinh người. Đầy đủ 10 phút trôi qua, huyết quang quanh thân Diệp Linh Nhi cũng được giải tán đi, cô mở miệng kêu lên một tiếng, lại mờ mịt mở hai mắt ra, giống như một giấc chiêm bao vậy. Một màn như thế, làm cho cha con Diệp gia dại ra, ngay cả Diệp Mẫu cùng Diệp Bình cũng tĩnh mịch không tiếng động, bọn họ có như thế nào cũng không thể tin được, một người đã chết nửa năm, bây giờ lại thật sự sống lại ở trước mắt mình. Nếu như không phải chính mắt thấy được việc này, thì bọn họ cũng chỉ biết cho rằng chuyện này cũng chỉ như chuyện cổ tích mà thôi. Linh Nhi. Diệp Mẫu mà người lấy lại tinh thần trước nhất, bước chân lão đảo đi tới trước mặt con gái, gắt gao ôm cô vào trong lòng, lớn nước mắt càng ướt nhẹp gò má của cô. Bị Diệp Mẫu ôm vào trong lòng, Diệp Linh Nhi hơi bối rối, tự lẩm bẩm. Mẹ, dường như con đã có một giấc mơ, con mơ thấy mình chết, càng là xuống địa phủ, nhưng sau đó con lại gặp được anh ấy nói muốn dẫn con trở về nhân gian, để cho con khởi tử hoàn sinh, giấc mộng này cứ như là thật vậy. Nghe được lời Diệp Linh Nhi nói, Diệp Mẫu còn không có nghĩ cái gì, nhưng sắc mặt cha con Diệp gia lại đại biến, trong nháy mắt càng nhìn về phía Diệp Hiên, đáy mắt cực kỳ kinh hoảng. Hai cha con Diệp gia nhớ rõ, vừa rồi sau khi đám người Lý Nguyên Long chết, trong hư không xuất hiện hơn 10 hư ảnh tái nhợt, trực tiếp bị Diệp Hiên đánh vào một trong một cánh cửa lớn, ở giữa cánh cửa kia càng mơ hồ truyền đến tiếng vong hồn kêu khóc, còn có kẻ gọi Diệp Hiên là Diêm Quân. Lẽ nào Diệp Linh Nhi nói chính là thật? Diệp Hiên thật sự đi qua địa phủ, lúc này mới có thể làm cho cô khởi tử hồi sinh. Cha con Diệp gia liên tưởng đến cái chuyện này, cả người đều thay đổi không được, nếu như việc này là thật, vậy làm sao Diệp Hiên có thể là cổ võ giả? Vậy đến tột cùng hắn là ai? Khi cái vấn đề này dâng lên ở trong lòng cha con Diệp gia, hai người tức thì có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đôi mắt càng xuất hiện kính nể chưa bao giờ có. Diệp Hiên hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm xúc thất kinh của hai cha con Diệp gia, điều này cũng làm cho hắn tức thì hiểu ra, chỉ sợ hai người đã có phỏng đoán cực lớn đối với hắn. Điều này cũng làm cho Diệp Hiên liếc mắt nhìn hai cha con bọn họ, tức thì để cho hai người nghiêng đầu sang chỗ khác, yên lặng không tiếng động. Cảnh cáo, ánh mắt Diệp Hiên chính là trần truồng cảnh cáo, cha con Diệp gia làm sao không hiểu rõ, đương nhiên là không dám ồn ào náo động lên tiếng. Anh. Khi Diệp Linh Nhi nhìn thấy Diệp Hiên, cô lập tức lên tiếng gọi, cũng để cho Diệp Hiên bước chậm đi tới trước người đứa em gái nhỏ này an ủi. Bây giờ cơ thể em còn rất yếu ớt, nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó chúng ta cùng nhau trở về Giang Nam. Diệp Hiên cũng không có giải thích cái chuyện ở Diêm La địa ngục kia là thật hay giả, dù sao sau khi nói ra, chỉ làm cho hắn tăng thêm phiền phức không cần thiết. Nếu như cái chuyện kinh thế hải tục này bị truyền ra tới bên ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho toàn cầu chú ý tới, mà đây cũng là kết quả Diệp Hiên không muốn nhìn thấy. Diệp Hiên, con có thể yên tâm, Diệp gia có rất nhiều thuốc bổ, nhất định sẽ giúp cho Linh Nhi khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Diệp Thương Hải bảo đảm nói. Hiên. Diệp Hiên. Hôm nay con vừa về nhà, cũng muộn rồi, người một nhà chúng ta ăn chung bữa cơm đi. Diệp Thương Hạo hạ thấp tư thái, mơ hồ có chút khẩn cầu. Đáng tiếc, Diệp Hiên lại yên lặng không nói, cho đến qua hơn 10 hơi thở, hắn mới bình tĩnh lên tiếng nói. Ăn cơm thì cũng không cần, tôi còn có chút việc cần hoàn thành, chờ sau khi tôi trở lại, sẽ dẫn họ trở về Giang Nam. Diệp Hiên nói xong, không có khoảnh khắc nào dừng lại, hắn xoay người liền đi ra ngoài cửa, mà điều này cũng làm cho cha con Diệp gia cực kỳ thất vọng, Diệp mẫu càng lo lắng nói. Hiên Nhi, con muốn đi đâu? Mẹ, không cần lo lắng cho con, chỉ là chuyện của Linh Nhi còn không có xong, con sẽ khiến cho tên hung phạm sau lưng chết không có chỗ chôn. Vừa dứt lời, Diệp Hiên lập tức cũng biến mất ở giữa tổ trạch Diệp gia. Một ánh trăng tàn dắt ngang trên bầu trời. Dưới ánh trăng chiếu rọi, một tòa cao ốc cao chọc trời được chiếu sáng không dính một hạt bụi. Ở phía trên cao ốc, một cơn gió mát phất phơ thổi, sợi tóc xám trắng của Diệp Hiên theo gió phiêu lãng, hai tay hắn đặt ở sau lưng, đứng đó lăng nhìn thành phố rộng lớn này, sắc mặt cũng không chút thay đổi nào, nhìn qua cũng thật không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Đạp đạp đạp. Một tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, chỉ thấy Thiết Lực cùng một cô gái xinh đẹp xuất hiện ở bên cạnh. Khi hai người nhìn thấy bóng lưng Diệp Hiên, trong mắt càng cực kỳ kích động. Diệp tiên sinh, thật sự là ngài. Thiếu nữ tuyệt mỹ tuổi chừng 16, mang đến một loại cảm giác cực kỳ khả ái, dù không quá kinh diễm, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ cùng thân thể có lồi có lõm kia, để cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều có một loại cảm giác xung động muốn ôm vào trong lòng, hung hăng chà đạp một phen. La lị gợi cảm. Bốn chữ này hẳn là đủ để biểu đạt ra dáng dấp của thiếu nữ. Diệp Hiên đạm nhiên xoay người lại, khi hắn nhìn thấy thay đổi trên người Linh Lung, trong mắt cũng xuất hiện một tia kinh diễm, không ngờ chỉ mới nửa năm không gặp mà cô gái nhỏ này đã có dáng dấp câu người như thế này, chỉ sợ lại lớn hơn một chút, đàn ông trên đời đều muốn quỳ gối ở dưới váy cô rồi. Tuy Linh Lung mang cho Diệp Hiên một phen kinh diễm, nhưng nội tâm Diệp Hiên cũng không chút sóng lớn nào, mà khi Linh Lung cùng Thiết Lực hai người vừa nhìn thấy Diệp Hiên thì càng là vui mừng, bước nhanh đi tới chỗ hắn. Diệp tiên sinh, rốt cuộc ngài cũng trở về. Hai người đi tới trước mặt Diệp Hiên, âm thanh đều có chút kích động, càng là không người cúi đầu. Ta gọi điện thoại cho Thanh Long tới, nhưng mãi vẫn không gọi được, người khác ở chỗ nào rồi? Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Nhắc tới Thanh Long, Linh Lung khẽ cắn, đôi môi khuôn mặt có chút ưu phiền, nhanh chóng kể lại cho Diệp Hiên nghe chuyện trong nửa năm qua, thế giới đã xảy ra dạng biến hóa gì. Huyết hồn dị thú tàn sát bừa bãi toàn cầu, Hạ Quốc đương nhiên cũng không ngoại lệ, toàn thể Vũ An Ti xuất động, lao tới các nơi chiến đấu cùng những huyết hồn dị thú này, các phương tiện thông tin trước đó đã vứt bỏ từ lâu. Dưới tình huống Vũ An Ti không đủ người, Thanh Long đã đưa Thiết Lực cùng Linh Lung ở lại Kinh Đô, là vì đợi Diệp Hiên xuất hiện. Nghe Linh Lung kể lại mọi chuyện, Diệp Hiên cũng không chút kinh ngạc nào, dù sao những huyết hồn dị thú này chính là từ trong chiến trường huyết hải chạy ra, tình huống này hắn đã sớm có dự liệu. Nghe những gì Linh Lung kể, Diệp Hiên cũng hiểu được toàn cầu đã xuất hiện thế lực siêu tự nhiên, chỉ là mấy thứ này vẫn chưa làm cho hắn có bất cứ lay động gì. Nhưng Diệp Hiên hoàn toàn có thể cảm giác được, lúc Linh Lung nhắc tới một ít cường giả bây giờ, trong mắt cô là có tôn sùng cực lớn, càng giống như hóa thành một cái máy hát, thao thao bất tuyệt nói với Diệp Hiên. Diệp tiên sinh, có thể ngài không biết, tôi đã tận mắt thấy kiếm thần Diệp Lăng Thiên một kiếm giết chết Đông Hải cự thú, còn có cái người tuyệt thiên đao thần kia. Bằng một người một đao càng là. Không đợi Linh Lung tiếp tục, Diệp Hiên đã nhíu mày, trực tiếp vất tay ngắt lời nói. Những người này là người nào, tôi không có hứng thú biết, hôm nay gọi hai người đến đây, chính là có một việc cần các người đi làm. Nhìn Diệp Hiên hơi nhíu chân mày, Linh Lung hơi cứng lại, vội vàng ngừng nói. Diệp tiên sinh, mạng của Linh Lung là ngài cứu, lời thề ban đầu cũng tuyệt đối không dám quên, ngài có bất kỳ phân phó gì, Linh Lung nhất định sẽ không chối từ. Linh Lung trịnh trọng nói. Nhìn Linh Lung cung kính như thế, Diệp Hiên thỏa mãn gật đầu, trước đây hắn cứu cô chính là vì muốn cho cô giúp hắn làm việc, nếu không thì Diệp Hiên cũng không có lòng tốt lớn như vậy, đi cứu một người không có quan hệ gì với mình. Chuyện thứ nhất, truyền lệnh của tôi, điều động tất cả người của Vũ An Ti, đi tìm thủ phạm thật phía sau màn ám sát Diệp Linh Nhi ở sân bay Kinh Đô nửa năm trước. Chuyện thứ hai, tôi cần một nhóm tử sĩ, làm sao để tìm kiếm những tử sĩ này, hai người tự mình cân nhắc, nhưng nhất định phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Diệp Hiên nói ra như núi. Sau khi Diệp Hiên phân phó hai chuyện này, Thiết Lực cùng Linh Lung cũng ngẩng mặt ra, trên khuôn mặt đều là bị làm khó dễ, Thiết Lực càng là cười khổ, nói. Diệp tiên sinh, ngài cũng quá coi trọng hai người chúng tôi rồi, chuyện thứ hai tuy khó làm, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Nhưng ngài phân phó chuyện thứ nhất, đây chính là phải vận dụng toàn bộ lực lượng Vũ An Ti, bây giờ thành viên 8 tổ Vũ An Ti đều lao tới các nơi chiến đấu cùng dị thú, bằng vào một câu nói của ngài, bọn họ như thế nào? Thiết Lực muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không có tiếp tục nói xong. Hiển nhiên, Diệp Hiên chỉ là khách khanh địa tổ, còn không có quyền lợi lớn như vậy, có thể điều động toàn bộ Vũ An Ti để cho hắn sử dụng. Nếu như đổi thành thế giới trước đó, dựa vào uy danh của Diệp Hiên, tổ trưởng 8 tổ cũng sẽ bán mặt mũi này cho hắn, nhưng bây giờ toàn cầu rung chuyển, tổ trưởng 8 tổ đã sức đầu mẻ trán, nào có lòng thanh thản đi giúp Diệp Hiên điều tra thủ phạm thật phía sau màn. Diệp Hiên tự nhiên hiểu rõ lý này, chỉ là hắn có thể nói ra nói lời này, tự nhiên có nắm chặt nhất định. Đi nói cho tổ trưởng 8 tổ, 7 ngày sau tôi muốn thấy bọn họ ở tổng bộ Vũ An Ti, nếu có một người chưa tới, vậy cũng đừng trách Diệp Hiên tôi trở mặt bất nhân. Giọng Diệp Hiên trong trẻo lạnh lùng, cũng để cho khuôn mặt Thiết Lực cùng Linh Lung đầy đau khổ, nhưng cũng chỉ có thể nhận lời, bởi vì hai người đều biết, cái vị Diệp tiên sinh trước mắt này chính là nói một người không nói hai lời, hai người chỉ để ý truyền lời, còn tổ trưởng 8 tổ tới hay là không tới, cũng không quan hệ gì tới hai người. Khi Diệp Hiên lần nữa phó một việc với hai người giao, cho đến khi một giờ trôi qua, Diệp Hiên lại phiêu nhiên đi xa. Nhìn bóng lưng Diệp Hiên biến mất, Thiết Lực suyệt vọng, mà sau đó lại nhìn về phía Linh Lung, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng nói. Linh Lung, sao cô không có nói cho Diệp tiên sinh, cái vị kiếm thần hộ quốc kia muốn thu cô làm học trò. Chuyện này không nên nhắc lại, anh nên biết, tôi sớm đã thề, sẽ dốc sức vì Diệp tiên sinh 10 năm, sao có thể bái Diệp Lăng Thiên làm thầy được. Linh Lung lạnh lùng nói. Nhưng cô thật cam tâm sao? Sắc mặt Thiết Lực phức tạp, tiếp tục nói. Cô cần phải biết rằng, Diệp Lăng Thiên chính là đệ nhị cao thủ thiên hạ trăm năm trước, kiếm pháp của hắn đã thông thần, nếu cô có thể được hắn chỉ dạy, tương lai nhất định chính là nhân tài kiệt xuất, không bằng cô van cầu Diệp tiên sinh, để cho hắn bỏ qua. Được rồi, không nên nói nữa. Linh Lung lạnh mặt, xoay người bước đi. Ai? Thiết Lực tự nhiên thở dài, cũng biết chuyện này quá khó làm, hắn cũng xoay người đi cùng Linh Lung, hai người cũng biến mất ở giữa màn đêm. Giám ngục ti, danh như ý nghĩa, chính là nơi giam giữ tội phạm. Từ cổ xưa đến nay, phàm là người phạm tội nặng, trải qua đại lý tự tuyên án, đều sẽ giam giữ vào giám ngục ti, mà một ít người tội ác tày trời, sắp chết hành hình cũng tạm thời giam giữ ở đây. Loạn thế dùng trọng hình, đây là tiền lệ mà triều đại nào cũng đều có, Hạ Quốc đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Toàn cầu rung chuyển, tự nhiên có người bụng dạ khó lường làm mưa làm gió, nhưng ở trước mặt con quái vật lớn Hạ Quốc này, một ít người bụng dạ khó lường đó lại trực tiếp bị trấn áp rơi xuống, tội nhẹ người hình phạt, tội ác tày trời người đối mặt tử hình, điều này cũng làm cho giám ngục ti kính người hết chỗ đứng lên. Kinh Đô, giám ngục ti. Những thanh sắt đen nghiệt đúc thành một cánh cổng lớn gắt gao khép kín, bụi gai sắt đang vào hàng rào điện, bất cứ lúc nào cũng lóe lên ánh điện quang màu xanh, còn có binh sĩ đề phòng xâm nghiêm qua lại tuần tra ở tứ phương. Lúc này, Diệp Hiên dựng người trước cổng ngục giam, càng là khiến cho binh lính tuần tra chú ý, chỉ là Diệp Hiên cũng không có bất cứ cử động dị thường nào, cũng không tiện để cho những binh sĩ này tiến lên kiểm tra. Ông! Bỗng nhiên, cánh cổng ngục giam chậm rãi mở ra, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc quân phục đi nhanh ra, phía sau càng là có số lượng lớn binh lính canh ngục, những người này khẩn trương đi tới chỗ Diệp Hiên, trên khuôn mặt càng mang theo nụ cười nịnh hót. Diệp tiên sinh đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, cũng xin Diệp tiên sinh thứ lỗi. Trương Bân, giám ngục trưởng của Kinh Đô, tuy chức vị của hắn không được lớn, nhưng ở Kinh Đô mà nói lại càng là bất nhập lưu, ở trong cái tòa ngục giam này, hắn chính là chí cao vô thượng. Lúc đầu Trương Bân rất nhàn nhã đến nỗi mỗi ngày đánh bài, trong phòng làm việc gì làm thì lại uống ít rượu, không có việc gì nữa thì lại mang theo cấp dưới dò xét ngục giam một phen, chỉ cần bảo đảm tội phạm không bỏ chạy, có thể nói cuộc sống của hắn trải qua rất yên ổn. Nhưng có lẽ thời gian yên ổn của Trương Bân đã chấm dứt. Trong đêm qua, hắn còn ngủ ở trong chăn ấm áp, điện thoại lãnh đạo binh bộ Triệt để làm cho hắn thức dậy, càng là nói với hắn, hôm nay có một nhân vật cực kỳ quan trọng sẽ tới giám mục ti kinh đô thị sát, cho dù đối phương có bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều nhất định phải hết sức phối hợp. Binh bộ. Đây là bộ phận mà Trương Bân ngưỡng mộ, đời này hắn đều không ngờ, lãnh đạo binh bộ có thể tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, mà người có thể để cho binh bộ coi trọng như vậy, lại có thể là người bình thường được sao? Khi Trương Bân cẩn thận từng ly từng tí hỏi người nào muốn tới giám ngục ti thị sát, cái tên Diệp Hiên càng làm cho người này phát lạnh, cả người nơm nớp lo sợ đứng lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.